Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là một nốt nhạc, Lê Uyên cảm thấy cơ thể hơi run lên, tĩnh tâm lại để cảm nhận. Ở giữa là một tảng đá màu xám, bên cạnh là linh âm màu xanh lục, lại có một bìa đá cao bằng người, không gian xung quanh tối mịt, mờ ảo như trong mộng. Chỉ là một nốt nhạc, có thể chỉ định linh âm sao? Lê Uyên cảm thấy rất bất ngờ, nếu trưởng âm lục có thể chỉ định linh âm, hiệu quả sẽ lớn hơn rất nhiều. Không cần phải ra ngoài, chỉ cần ở trong nhà là có thể biết được chuyện thiên hạ, thậm chí lợi hại hơn cả những tổ chức tình báo. Hắn thử chạm vào, nhưng không thể mở ra nốt nhạc giống như một ảo ảnh, không cảm nhận được bất kỳ thông tin nào. Bậc 5 linh âm 200 lần, Lê Uyên nhìn chiếc lư hương chứa hương hỏa mà mình đang giữ, hương khói trộn lẫn như những đám mây, đủ màu sắc hòa quyện. Những đám hương này phần lớn là do hắn đã tiếp dẫn trong những ngày gần đây, một ít đến từ chiếc ẩn hương đỉnh của Tư Không Hành, một số là hương hỏa 7, 8 giai, phần còn lại là từ chiếc thiên linh độ nhân bia, nhiều nhất là hương hỏa cấp không vào giai, 1, 2, 3 giai chiếm đến 9 phần. Trong đó, ít nhất là bậc 8 hương hỏa có 3 đạo, bậc 7 có 7 đạo, bậc 6 có 96 đạo, bậc 5 tuy nhiều nhưng chỉ có 243 đạo mà thôi. Nếu có thể chỉ định linh âm, Lê Uyên cảm thấy có chút rung động. Nếu có thể chỉ định linh âm, cái khác không nói, chỉ riêng việc tìm ra người mang ẩn hương đỉnh, người đàn ông trung niên đó thì cũng đã rất đáng giá rồi. Nhưng nếu dự đoán sai thì sao? Hô, Lê Uyên thở dài, mở mắt ra. Đánh tan cơn mơ, nốt nhạc này xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bình thường nếu muốn ổn định hoặc có một lượng lớn hương hỏa bậc 5, hắn sẽ không có ý định thăng cấp trưởng âm lục. Rốt cuộc, trưởng âm lục đối với hắn tác dụng lớn hơn nhiều. Tình báo có thể quan trọng, nhưng thường lại phải mạo hiểm rất lớn, sự không chắc chắn quá cao. Nhưng nếu có thể chỉ định linh âm thì ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Nếu tôi dự đoán sai, Lê Uyên đi qua đi lại, suy nghĩ, cau mày. Không thể cược, không thể cược, hắn hơi dao động, muốn hành động, nhưng vẫn phải kiềm chế để suy xét kỹ lưỡng về lợi và hại. Dù sao, trước khi quyết định, hắn phải nghĩ xem nếu chỉ nốt nhạc không phải linh âm như dự đoán, liệu hắn có thể chấp nhận được không? Nếu thất bại, 43 đạo hương hỏa bậc 5 chỉ có thể dùng để đổi lấy 4 kiện binh khí bậc 7 hoặc dày. Nghĩ vậy, Lê Uyên đột nhiên cảm thấy không phải là không thể chấp nhận được. Hiện tại, dù sao hắn cũng chưa có binh khí hợp, cho dù sau này thuận lợi, muốn kiếm ra 4 kiện binh khí bậc 7 cũng không phải là việc có thể làm ngay lập tức, làm đi. Sau một lúc suy nghĩ, Lê Uyên cắn răng, quyết định chắc chắn, hương hỏa giữ lại cũng không có ích gì, sớm dùng sẽ sớm có kết quả. Đạo ra không phải là cược, mà là đầu tư. Dĩ nhiên, đây chỉ là một cái cớ. Lê Uyên cảm thấy rất rõ ràng, hắn chỉ có hứng thú với những nốt nhạc này mà thôi. Linh âm, cảm thấy đã quyết định, Lê Uyên không dây dưa thêm, tả hữu 200 bậc 5 hương hỏa, hắn sớm muộn gì cũng sẽ kiếm lại được. Lúc này từng sợi hương hỏa bậc 5 từ lư hương bay lên, theo sự chỉ dẫn của hắn, chui vào linh âm mộc lục. Tiếp theo, u quang mạnh mẽ phát ra, các loại văn tự và âm thanh đồng thời hiện ra. Lê Uyên thay đổi cách gia trì tinh thần, chuẩn bị kiểm soát tổ hợp, ngưng thần lắng nghe. Sau khi trưởng âm lục thăng cấp, giá trị linh thanh âm đã được nâng cao, hơn nữa bây giờ lại sử dụng bậc 5 hương hỏa, nên thu được âm thanh rõ ràng và mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Thầy mẫu định, nhập đạo khó hối hận. Võ giả tiềm lực đến một mức này là dừng lại. Điều này liên quan đến tiềm lực nhập đạo, tiềm lực linh tướng, thay máu không đủ thuần túy, vô vọng hợp nhất, thân thể ngươi phải thay máu thuần dương. Chân khí là gì? Là môi giới, là ý chí can thiệp vào hiện thực, cùng thiên địa giao hòa thành chân cương. Chân cương là gì? Là tay, là chân, là mắt, là tâm. Là ngươi mắt lấy cảnh giới thiên địa, đúc thành thần cảnh duy nhất, thiên địa đại nhân thân, thân người là tiểu thiên địa. Mắt lấy đại thiên địa, trở thành ta tiểu thiên địa. Thế nào là thiên địa ký cảnh? Đó là tự nhiên vốn có, ẩn chứa pháp lý thiên địa, dùng chân cương để thắp ấn, tổ hợp và rèn luyện. Lê Uyên thấy bậc 5 linh âm phức tạp hơn nhiều so với dự đoán. Chỉ đạo đầu tiên chứa đựng tin tức khiến hắn phải chấn động trong lòng. Thanh âm này hắn đã nghe qua trước đây. Long Ma đạo nhân giáo đồ, không đúng, là dạy bảng văn long thanh âm. Lê Uyên chấn động trong lòng, thanh âm kia vẫn quanh quẩn trong không gian trong thoáng chốc. Hắn như nhìn thấy nhoi nhã lão giả lúc trước, khi hắn nghe được thiên âm, hắn chắp tay sau lưng, truyền thụ cho đệ tử, trăm hình. Người thiên phú tuyệt đỉnh, cổ kim hiếm thấy, ngàn hình cũng không đủ, vạn hình nhận này, thiên phú của ngươi có thể bước vào thiên tinh, thậm chí đến cả thần ma cấp mới có cơ hội tiến vào. Thanh âm dừng lại, Lê Uyên cảm thấy hơi choáng váng. Thiên tinh, thần ma, Lê Uyên nhanh chóng nhận ra điểm yếu trong lời nói của vị vô thượng cấp đại tông sư này, tâm tư làn rộng, nghĩ đến cảnh tượng trong Linh Âm trước đó. Long Ma đạo nhân dùng máu hóa người, đầu tiên là hóa ra nhân trung Long Phượng, rồi trở thành tuyệt thế chi tư, thiên cổ chi tư, cái thế vô song, bốn lần thử đều không thành, sau đó hắn mới tìm tới bộ sách cổ kia, mà hắn cực kỳ có thể chưa đạt đến nhập bát phương miếu. Thiên chất cái thế trên là thiên tình, đây là thiên chất của Long Ma đạo nhân sao? Và thần ma mới có thể tiến vào bát phương miếu hay là u cảnh. Lê Uyên suy nghĩ và phân tích, đồng thời không trì hoãn mà tiếp tục lắng nghe linh âm. Sau này không ít linh âm xuất hiện, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt để khen ngợi. Dù trong số đó có liên quan đến đại tổng sư, thậm chí là thiên vận huyền binh, nhưng so với lời nói của Long Ma đạo nhân, những âm thanh này chẳng mấy hấp dẫn. Thiên tinh, đối ứng, có phải là linh thú, tinh thần cấp không? Lê Uyên suy nghĩ không chắc chắn. Ngoài lần linh âm này, hắn chưa từng nghe qua những âm thanh có cấp độ cao hơn thiên phú này. Ngày hình, thiên phú ngày hình, chỉ có bảng văn long. Người mà Long Ma đạo nhân muốn hắn đạt được vạn hình, chắc vạn hình chính là lý do khiến hắn hơn 70 tuổi mới rời núi. Bảng văn long có thật sự sửa vạn hình không? Vạn hình nhận này, Lê Uyên nghĩ rất nhiều, nhưng chủ yếu là cảm giác rằng lần linh âm này cực kỳ quan trọng. Long Ma đạo nhân là nhân vật hiếm có, nhưng người này đã sáng lập ra Long Ma tâm kinh, vượt qua cả bái thần pháp, đứng đầu trong 10 đại ma công. Chính ông ta cũng được tôn xưng là một trong 4 đại tông sư vô thượng của cổ kim. Người như vậy nói ra lời truy tìm đồ vật, Lê Uyên lấy lại tinh thần, linh âm mộc lục lại tiếp tục phát ra, liên tiếp hơn 100 lần, các âm thanh cuộn cuộn trong tâm trí hắn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kỳ cảnh cũng có phân chia cao thấp. Có người nhìn thấy lôi điện xẹt qua, có người dám đối mặt với sóng biển lên xuống, có người nhìn thẳng vào mặt trời, có người vào sâu trong núi rừng, có người tĩnh tọa giữa mây mù. Tương truyền đại tông sư ra tay, thần cảnh đi theo, hoặc như sơn nhạc kiên cố vươn lên, hoặc như trăng sáng trong biển, cũng như mặt trời chiếu trên không. Tương truyền, trong vũ trụ cũng có kỳ cảnh. Tương truyền, khi bát phương miếu hiện thế, thiên địa dung chuyển, sẽ có kỳ cảnh thác sinh làm người, sinh ra có đại vận, có người trong bóng tối truy tìm, đã kéo dài ngàn năm. Linh âm bậc năm có giá trị rất lớn, khá phức tạp, nhưng Lê Uyên nghe như lọt vào sương mù. Tuy nhiên, sau khi suy ngẫm tỉ mỉ, hắn cũng cảm nhận được một chút ý nghĩa. Nhập đạo về sau, việc ngắt lấy kỳ cảnh cũng có cao thấp, nhưng làm sao phân chia được cái cao thấp này? Biển rộng lớn trong núi, hay là nguyệt lớn hơn biển, hay là ngày càng lớn hơn nguyệt? Lê Uyên mở mắt ra, xoa mi tâm, một lúc lâu không thể tĩnh lại. Linh âm đã tiêu hao hết tinh thần của hắn, và trước đây hắn chưa bao giờ nghe qua nhiều âm thanh như vậy. Linh âm cũng đang tiêu hao tinh thần của ta, chỉ là trước đây ta chưa từng nghe quá nhiều âm thanh như thế. Lê Uyên tập trung lại, tĩnh tọa điều tức một lúc lâu, nhưng vẫn cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch, không thể làm gì khác ngoài việc tạm thời dừng lại. Vẫn thiếu 63 lần linh âm bậc năm. Mệt mỏi vì phải tiêu hóa nhiều linh âm, Lê Uyên cố gắng chống đỡ bước ra khỏi kho. Khi mặt trời đã lặn về phía tây, hắn đã chờ đợi hơn nửa ngày trong kho. Trong gian phòng có 2 hộp cơm được bày ra, rõ ràng là Lưu Tranh đã tới. Lê Uyên cảm thấy hơi nôn nao, thực sự không muốn ăn, liền đóng cửa lại, lấy lòng hồ dưỡng sinh lô đặt ở đầu giường, rồi nằm xuống, lập tức rơi vào giấc ngủ sâu. Bình thường, chỉ cần ngủ 2-3 giờ, tinh thần của Lê Uyên sẽ hoàn toàn khôi phục. Nhưng lần này, hắn ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Khi mặt trời lên cao, linh âm cũng không thể sử dụng quá mức. Lê Uyên xoa nhẹ mi tâm, tinh thần bắt đầu hồi phục, thậm chí có cảm giác như đang ngày càng tốt lên. Hắn đứng dậy, dọn sạch thức ăn đã lạnh, rồi lại làm vài động tác thể dục, tiếp tục sử dụng long hổ dưỡng sinh lô. Lúc này, Lê Uyên đã phục hồi hoàn toàn. Trong khi điều tức, hắn cũng đang suy nghĩ về những thông tin thu được hôm qua. Hơn 100 lần linh âm bậc năm chứa đựng nhiều loại thông tin phức tạp mà hắn cần thời gian để tiêu hóa. Tiếp tục linh âm, Lê Uyên dù vừa khôi phục cũng không vội ra ngoài mà nằm dài trên giường, mắt nhắm lại rồi lại nghe thấy âm thanh vàng bên tai. Cái gọi là thiên ngoại thiên không phải điều gì quá huyền bí, chỉ là những đại vận triều đại khác biệt mà thôi. Dưới một cây đại thụ có một lão giả nói như vậy. Lê Uyên cảm thấy chấn động, thiên ngoại thiên đã xuất hiện. Hắn lập tức nhận ra rằng việc tấn thăng trưởng âm lục không hề là vô ích, những thông tin thu được càng ngày càng có giá trị. Tuy vậy, hắn không suy nghĩ quá nhiều, chỉ ghi nhớ từng linh âm trong lòng, chuẩn bị sau này từ từ tiêu hóa. Thời gian trôi qua, bóng đêm buông xuống và điều kiện để tấn thăng trưởng âm lục đã đạt. Hô, Lê Uyên xoay người ngồi dậy, xoa nhẹ huyệt thái dương, rồi tự nói, trước sau 200 lần linh âm cũng không có đạo nào liên quan đến người đàn ông trong đỉnh. Cái này tình ngẫu nhiên quá lớn, chỉ nốt nhạc thực sự có thể mở ra. Lê Uyên ghét cách tìm kiếm vận may này đến tận xương tủy, vì rất nhiều hương hỏa đã bị lãng phí một cách vô ích. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Lê Uyên không chắc chắn liệu chỉ nuốt nhạc có đúng như hắn dự đoán không, nhưng trước khi tấn thăng, hắn vẫn điều chỉnh lại trạng thái của mình. Đồng thời, hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội lắng nghe thiên âm. So với linh âm bình thường, việc lắng nghe thiên âm có lợi ích rất lớn, không chỉ về thông tin, mà mỗi lần tiếp xúc đều rèn luyện mạnh mẽ thần phách và tinh thần của hắn. Khi trưởng âm lục tấn thăng lên bậc 6, khoảng cách lắng nghe thiên âm sẽ giảm đi phân nửa. Không lỗ, Lê Uyên tự nói, thúc giục trưởng âm lục và lắng nghe thiên âm. Một luồng ánh sáng như nước dâng lên, bao trùm lấy hắn. Giống như đứng trên lầu cao, nhìn xuống phía dưới rồi nhảy xuống, Lê Uyên cảm thấy một cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt. Tiếp theo, thần phách rời khỏi thể xác, có lẽ do tinh thần lực tăng trưởng. Lần này, Lê Uyên cảm nhận rất rõ ràng như có một sợi xiềng xích vô hình kéo lấy hắn, làm hắn lướt đi với tốc độ cực nhanh. Vô số quang ảnh giống như ánh đèn chiếu phim, không ngừng di chuyển. Sau chỉ vài cái chớp mắt, khi Lê Uyên từ cảm giác mất trọng lượng tỉnh lại, hắn chỉ thấy một vùng cương phong hội tụ trên bầu trời, xẹt xẹt, cương phong vút lên, xé rách biển mây, từng tia lôi điện xé toàn bầu trời, để lại những vết tích sâu đậm. Đây là gì? Lê Uyên trong lòng cả kinh. Một làn sóng màu đen từ dưới chân hắn bay lên, giống như biển cả dâng cao. Độn Thiên Châu, 11 dài. Độn Thiên Châu. Lê Uyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang đứng trên một tòa lâu thuyền khổng lồ. Khổng lồ, Lê Uyên không khỏi nghĩ trong lòng. Trước mắt là một chiếc thuyền, hoặc là cự hạm, giống như một thành trì khổng lồ treo lơ lửng giữa cương phong trên bầu trời. Tòa thuyền này có 18 tầng, mỗi tầng đều lớn hơn tầng dưới. Các tinh kỳ giống như một cánh rừng, không ngừng lay động, hàng ngàn tinh nhuệ giáp sĩ trải dài trên các bông tàu của từng tầng, liên tục ném ra các sợi dây sắt, giống như muốn vớt cái gì từ trong cương phong. Khổng lồ, hùng vĩ, thần thánh, một luồng khí tức thê lương, cổ xưa đập mạnh vào mặt, khiến tâm thần Lê Uyên phải run lên. Đây chính là thiên vận huyền binh bị hoàn toàn thôi phát. Độn Thiên Châu, Lê Uyên bừng tỉnh lại. Lúc này hắn đang ở trên tầng 11, trên bung tàu có hàng trăm, hàng nghìn giáp sĩ đang hành quân. Mắt nhìn tới đâu là thấy ánh sáng của binh khí, cấm vệ giáp, bậc 5, cấm vệ trường thương, bậc 5. Các binh khí chế tạo tinh xảo, đao kiếm đều là thượng phẩm danh khí cấp cao, bọn họ cầm trong tay, dùng để vớt các sợi xiềng xích chảo cầu, đều là thượng phẩm danh khí, vô cùng cứng cỏi, có thể ngăn cản cương phong xé rách. Đại vận cấm vệ, Lê Uyên lập tức nhận ra những giáp sĩ này. Đại vận có ba lực lượng lớn, Trấn Võ Đường, Tĩnh Bình Ti đối phó với các thế lực giang hồ, còn đại vận cấm vệ quân bảo vệ hoàng thất, thủ đô, là đội quân tinh nhuệ nhất của đại vận, không có đội quân nào mạnh hơn. Ô, Lê Uyên cảm thấy thân hình mình dao động, một luồng khí tức mãnh liệt tỏa ra từ mấy vạn cấm vệ quân, khiến hắn cảm thấy một sức ép khổng lồ. Dựa vào các sách ghi chép, khi vạn người cấp quân đội xuất phát, khí huyết xen lẫn như mây, phạm vi này không ai có thể tranh đấu với thiên địa. Lê Uyên cảm nhận một cách sâu sắc sự mạnh mẽ này. Trước đây Lê Uyên đã gặp qua thần vệ quân, long hổ quân, nhưng chưa bao giờ thấy thần phách dưới dạng này. Lần này anh cảm nhận được liệu thần vệ quân có thể trấn áp được tông sư. Khi nhớ lại những ghi chép trong sách, Lê Uyên cảm thấy như có một cơn gió lạnh vần quanh mình. Ngồi trên lâu thuyền, những đại vận cấm vệ này cực kỳ tinh nhuệ, với mấy vạn người nhưng không có một chút tạp âm nào, mà những vật họ vớt lên, hoặc là tinh sa, hoặc là vẫn thạch, đều là những nguyên liệu cực kỳ thượng đẳng. Thậm chí có lúc anh còn thấy một khoáng vật lạ, ánh sáng mờ ảo tỏa ra. Vận dụng Độn Thiên Châu, thêm nữa là mấy vạn cấm vệ, liệu họ chỉ để vớt thiên tài địa bảo thôi sao? Lê Uyên dựa vào lan can nhìn ra ngoài, mắt anh nhìn thấy những cơn gió sắc lạnh như dao, cảm nhận được ngay, nếu là quặng sắt hay đao kiếm ném ra ngoài lúc này, chắc chắn chúng sẽ lập tức bị xé nát. Nhưng vào lúc này, những cơn gió hung ác ấy lại không thể làm gì được Độn Thiên Châu, không để lại chút vết tích nào. Ồ, Lê Uyên nghe thấy tiếng gió gào thét, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng người nhảy vọt lên. Sau lưng anh ta là một lớp cương khí màu đen pha lẫn, giống như một con thương long lao vào trong mây. Phục Ma Long Thần Chân Cương. Lê Uyên nhìn thấy vậy, cảm nhận được khí tức quen thuộc, tuy không thể nhìn rõ người đó là ai, nhưng khí thế của người này rất giống với Mặc Long, chỉ có điều còn thâm trầm và mạnh mẽ hơn. Vạn Trục Lưu. Lê Uyên cảm thấy thần sắc thay đổi, anh lập tức phiêu hốt bay lên, mắt chăm chú nhìn. Chỉ thấy Vạn Trục Lưu vượt qua cơn cương phong trong mây, mặc cho những cơn gió sắc như đào xẻ rách cũng không hề lay chuyển. Rất nhanh sau đó, người ấy đã biến mất trong mây. Triều đình muốn thăm dò thiên ngoại, hay là bắt Phương Miếu? Lê Uyên suy nghĩ, rồi hướng lên tầng cao nhất của lâu thuyền. Hắn cảm thấy tình trạng này thật kỳ lạ, như một giấc mơ. Mọi thứ xung quanh, từ vách tường, phiên kỳ, đao kiếm cho đến cả thân người, dường như đều có thể xuyên thấu qua được. Đại vận Trảm Long Nhận, bậc 9. Khi lên đến tầng 18, Lê Uyên nhìn thấy một vòng sáng đỏ thắm. Một người trung niên mặc giáp đen ngồi khoanh chân trên bung tàu, phía sau là một chiếc cự nhận to lớn gánh vác. Cực phẩm thần binh, cực phẩm thần giáp, Lê Uyên cảm thấy khẽ động. Cực phẩm thần binh dù cho triều đình cũng không có nhiều, mà có thể sở hữu cả hai thứ này, trong đại vận cấm vệ quân chỉ có một người, đó là thống lĩnh cấm vệ Vương Tận. Đại thống lĩnh, Bệ hạ gấp triệu chúng ta về thành. Vương gia hắn, một thanh niên đứng cạnh Vương Tận nói, mặc giáp trụ, cầm trường thương, cũng đang nhìn về phía biển mây. Dù Độn Thiên Châu nửa yên tĩnh, mỗi ba ngày cũng phải hao phí một châu chi địa gần nửa năm hương hỏa. Đây không phải việc của ngươi. Vương Tận liếc mắt nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng. Lê Uyên giật mình, trong lòng kinh ngạc vì mức tiêu hao lớn như vậy. Chắc chỉ có triều đình mới có thể nuôi nổi. Nhưng Thiên Vận Huyền Binh có cần hương hỏa để hoàn toàn thôi động không? Lê Uyên tự hỏi, hắn không chắc lắm, vì chưa từng hoàn toàn thôi động Thiên Vận Huyền Binh. Nhưng khi nghĩ lại về tượng đá trong Huyền Kính Môn, trên đầu có cắm hương hỏa, hắn không khỏi lẩm bẩm, sao mà cái gì cũng cần hương hỏa như vậy? Trên bung tàu, Vương Tận đang trò chuyện với thanh niên kia, liên quan đến việc vớt xác và các tin tức tình báo từ nhiều nơi. Lê Uyên vẫn đang suy đoán về vị trí của Linh Thiên Âm. Lúc này hắn thấy Vương Tận nhíu mày, đưa tay ra hiệu cho thanh niên kia xuống dưới. Ngay sau đó, Vương Tận vẫy tay, một vệt kim quang từ một buồng nhỏ trên tàu đột nhiên phát ra. Đại Nhật Giám Thiên Kính, bậc 10. Lê Uyên vô ý thức lùi lại một bước, nhìn thấy ánh sáng chói lóa từ Đại Nhật Giám Thiên Kính, có những ánh sáng mờ ảo xen lẫn. Bệ hạ. Vương Tận đứng dậy và hành lễ. Vương Khanh. Quang ảnh trong kính phát ra tiếng nói của Càn Đế. Trấn Võ Vương đâu? Thưa bệ hạ, Vương gia vừa xuống thuyền, đi trong mây tìm Bát Phương Miếu. Vương Tận trả lời. Chuyến này có thu hoạch gì không? Càn Đế hỏi. Thưa bệ hạ, không tìm được gì. Cương phong thiên mênh mông vô cùng, quả thật không thể truy tìm được. Còn Bát Phương Miếu, Vương Tận lắc đầu, không tin vào sự tồn tại của Bát Phương Miếu. Cho dù có tồn tại, việc đi tìm nó hao phí quá lớn, một vài ngàn năm cũng không có ai tìm ra được, chẳng có gì đáng giá. Thôi, Càn Đế nói, Trấn Võ Vương về thì bảo hắn báo cáo lại với ta. Vâng, Vương Tận đáp, nhưng lại hỏi tiếp. Bệ hạ, thần nghe Vương gia nói trong thành có khách từ thiên ngoại đến. Khách từ thiên ngoại. Lê Uyên nghe thấy cuộc đối thoại giữa quân thần, lập tức tỉnh táo lại. Trước đó, hắn đã nghe qua một tin tức tương tự trong Linh Âm, nói là có người từ thiên ngoại đến thăm Càn Đế. Cái này liên quan đến việc ngươi về thành, cũng không chỉ có các ngươi, ta đã triệu tập tinh nhuệ, cao thủ từ khắp nơi về thành. Càn Đế dừng lại một chút. Vương Tận nhìn có vẻ hơi trầm xuống. Người này có tu vi cao như vậy sao? Mà lại muốn ta đợi và liên thủ giám sát. Không phải giám sát. Càn Đế giải thích. Ta đã phải trả một cái giá rất lớn để đạt được giao dịch với người này. Nếu thành công, chúng ta sẽ có thể hiểu rõ hơn về huyền bí thiên ngoại. Bệ hạ tin hắn sao? Vương Tận nhíu mày. Tin hay không tin, cũng nên thử một lần. Càn Đế bình tĩnh đáp. Bái thần pháp có hậu quả vô tận, trường sinh cũng không thể đạt được. Nếu muốn phá vỡ rào cản, chỉ có con đường thiên ngoại này. Phá vỡ rào cản. Vương Tận thư giãn đôi mày. Giao dịch này có cần chúng ta tham gia không? Càn Đế không nói nhiều, chỉ giải thích ngắn gọn. Người này có mối duyên phận đặc biệt với Độc Long Học Phủ. Dù ta triệu tập hoàng thất con cháu, không ai có được duyên phận đó. Độc Long Học Phủ. Vương Tận nhíu mày. Lê Uyên cũng cho mày, cảm thấy có chút kinh dị. Hắn nhớ tới quyển sách tế thần mà trong đó có nhắc đến Độc Long Thần, thiên ngoại thiên môn phái. Lê Uyên vô ý thức ngậm đầu nhìn lên trời. Biển mây cuồn cuộn, vào ban ngày chỉ có thể nhìn thấy bốn vòng mặt trời, còn các vì sao thì không thể thấy được. Những tông sư nhập đạo vì chân khí cùng thiên địa giao trinh, chỉ trong một chớp mắt có thể di chuyển vài dặm, nhưng vẫn không rơi khỏi không gian. Đại tông sư còn có thể hợp nhất với thần lực, bay qua được các tầng không gian của thanh minh. Nhưng cho dù thiên ngoại thật sự có những tinh cầu khác hoặc thế giới, vậy khoảng cách giữa chúng liệu có thể vượt qua được không? Lê Uyên thì thào tự hỏi. Kiếp trước hắn là một đạo sĩ dởm, không có nhiều kiến thức, nhưng hắn nhớ rằng vũ trụ bên ngoài mỗi lần di chuyển một chút, khoảng cách đều tính bằng năm ánh sáng. Vậy thì làm sao để kết nối được? Đại Nhật Giám Thiên Kính chỉ có thể nhìn mờ mịt. Lê Uyên vẫn đang suy nghĩ. Hòa, một âm thanh vang lên từ đằng xa. Lê Uyên ngẩng đầu lên và nhìn thấy một mảng lớn ánh sáng màu đen giống như nước thủy triều cuồn cuộn kéo đến. Phục Ma Long Thần Đao. 11 giây. Trấn Hải Huyền Quy Giáp. 11 giây. Từng tầng cương phong bị xé rách, vạn trục lưu bước đến, rơi xuống bung tàu, khí huyết nồng đậm khuếch tán, làm những tinh kỳ sáng lên. Vạn trục lưu cầm đao, tóc bạc bay lên, hai đầu lông mày với long văn lóe lên ánh u quang. Lê Uyên chỉ cảm thấy trong lòng lạnh đi, khi nhìn thấy ánh sáng đó, mùi máu tanh tràn ngập, khiến hắn như cảm nhận được mùi của núi thây biển máu. Vương gia sẽ động thủ sao? Vương Tận, với sự nhạy cảm tuyệt vời, đã nhận ra khí cơ chấn động từ vạn trục lưu, thậm chí hắn cảm thấy một cơn nóng ran, đó là vì tâm trạng của hắn đang bị khuấy động. Ý chí can thiệp vào hiện thực chắc là có chút khó khăn. Vạn trục lưu khôi phục lại cảm xúc, nhìn vào Đại Nhật Giám Thiên Kính trong tay Vương Tận. Bệ hạ đã nhận được tin sao? Vương Tận cảm thấy có chút nghi ngờ, luôn cảm thấy khí tức của vạn trục lưu không đúng, nhưng không có suy nghĩ gì thêm, chỉ chuyển sang nói chuyện về việc khác. Độc Long Thần, Độc Long Học Phủ. Vạn trục lưu cười gằn, cầm chiếc gương đồng lên và đi về phía buồng nhỏ trên tàu. Lê Uyên đi theo, chỉ thấy chiếc gương đồng phát ra ánh sáng rực rỡ, chưa kịp nghe rõ, trước mắt quang ảnh đã âm ầm tán đi, chỉ còn nghe thấy thanh âm đứt quãng của vạn trục lưu. Vi thần đã nhìn thấy, huyết mạch rung động, có thể không cần tự chém, cũng có thể trợ giúp bệ hạ thiên chất. Ông, quang ảnh tan biến, linh âm kết thúc, Lê Uyên có chút hoảng hốt. Ánh sáng trên bệ đá, linh âm mộc lục phát ra u quang. Những âm thanh khô khan, chất phác vẫn còn vang vẳng bên tai hắn. Trong thần đô, có vẻ như có những âm thanh mơ hồ đến từ thiên ngoại thiên độc long học phủ. Càn đề đến giao dịch, nhưng cần phải có duyên phận mới có thể tiếp sẵn. Độn thiên châu có thể xuyên qua 9 tầng cương phong, nhưng có vẻ như cần tiêu hào rất nhiều hương hỏa. Trong cương phong thiên, vạn trục lưu hợp nhất với thiên địa. Mất gần nửa năm mà vẫn chưa tìm thấy bát phu miếu, nhưng có vẻ như lại có một điều gì đó. Trong hoàng thành, tiếng trung vọng không ngừng, Lê Uyên cảm thấy bực bội và khó chịu. Anh cau mày suy nghĩ, lòng văn huyết mạch rung động. Vạn trục lưu đã tìm thấy gì? Huyết mạch, không cần phải tự sát, ý là cái huyết mạch này có thể tăng cường thiên phú sao? Vạn trục lưu là một trong những người duy nhất mang họ vương trong đại vận. Nhưng thực tế, hắn cũng xác nhận có huyết mạch hoàng thất. Dù chỉ là lời đồn đại trong dân gian, nhưng Lê Uyên cảm thấy nó rất đáng tin cậy. Không khác gì cái đầu tóc bạc, Long Văn cùng Càn Đế gần như giống nhau. Huyết mạch của hắn rõ ràng chính là huyết mạch của Càn Đế. Không thể nào, phải chăng là Bàng Văn Long? Lê Uyên nhíu mày. Trước đây khi nghe thiên âm, anh cũng đã gặp qua Đại Vận Thái Tổ. Người này với Càn Đế, vạn trục lưu có sự khác biệt rõ rệt. Liệu có phải là thể chất đặc thù của Bàng Văn Long? Lê Uyên nghĩ về những lần đã nghe linh âm, cảm thấy có gì đó không đúng. Một thể chất như vậy, hơn 1.000 năm sau lại còn ảnh hưởng đến thế hệ sau sao? Vạn trục lưu, mi tâm Long Văn có sự biến hóa rất lớn. Lê Uyên cảm thấy lòng mình rối bời, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn. Bàng Văn Long đã chết 1.000 năm rồi, sao có thể còn sống được? Thông tin quá ít, đặc biệt là về Đại Vận Thái Tổ và những đại tông sư vô thượng, anh hiểu biết còn quá ít. Anh chỉ biết rằng thần cung là một nơi hợp nhất trên đỉnh cao, nhưng ngay cả Long đạo chủ cũng không biết nó là gì. Huống chi là anh, liệu huyết mạch có thể sửa đổi thiên phú không? Lê Uyên suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu, quyết định tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ này, điều chỉnh lại tâm trạng. Rồi bước vào nhà kho, trưởng âm lục có thể tấn thăng. Ô ô, trong kho hàng, có một làn gió nhẹ, máu của linh thú rơi xuống khắp nơi. Lê Uyên đi vòng quanh khắp bốn phương mà bái. Sau khi trưởng âm lục tấn thăng lên bậc 6, chuyện đầu tiên hắn làm là tiến hành nghi thức. Đệ tử Lê Uyên, bái cầu trời xanh thụ lục, tĩnh. Lê Uyên cúi người lâu mà không nhận được sự đáp lại nào. Nhìn xuống đất thấy máu linh thú, nhưng không có bất kỳ sự biến hóa nào. Tổ sư gia quả thực không dễ dàng để giao tiếp. Lê Uyên cũng không quá thất vọng, vì lần trước hắn dùng máu của linh thú vương và trưởng binh lục đã tấn thăng lên bậc 7. Lần này không chỉ dùng máu linh thú bình thường, mà trưởng âm lục cũng chỉ mới ở bậc 6. Phải chăng là do tế phẩm không đủ cấp bậc, hay là trưởng âm lục bậc 6 vẫn chưa đủ cao? Lê Uyên nhíu mày suy nghĩ. Hy vọng là trường hợp thứ hai, nếu như là trường hợp đầu tiên thì thật là phiền phức. Mặc dù 200 sợi hương bậc 6 có sức mạnh lớn, nhưng chưa chắc không có cách giải quyết. Nhưng nếu vấn đề là do tế phẩm, thì quả thật khiến người phải đau đầu. Lần đầu tiên có thể dùng phàm thú, lần thứ hai thì cần máu linh thú vương, nhưng đến lần thứ ba thì có thể phải dùng máu của thần thú Bắc Hải Thương làm cấp bậc rồi sao? Máu linh thú vương, tôi có một ít. Lê Uyên nghĩ một lát, rồi lấy ra 4 bình chứa máu của các linh thú vương, cùng một quả trứng nộ tình kê. Đây là lần trước hắn chuẩn bị để làm tế phẩm cho lần thứ hai. Trước đó hắn đã có Trương A Đại giúp thu thập một phần. Bậc 6, bậc 7 chỉ chênh lệch một bậc. Có lẽ sẽ thành công, Lê Uyên cảm thấy có chút tâm động, lúc này chuẩn bị thử. Với địa vị hiện tại của hắn, mặc dù máu của linh thú vương rất quý giá, nhưng cũng không phải không thể có được. Ồ, Lê Uyên vẩy máu linh thú vương xuống đất, sau đó ném trứng nộ tình kê lên mặt đất. Hắn lắc tay áo trong lòng niệm chú văn, rồi bước đi xung quanh, bái lạy tứ phương. Ông, Lê Uyên tập trung tinh thần, cảm nhận một cách mơ hồ, hắn nghe thấy một tiếng chiến minh. Ngay lập tức, máu linh thú vương trên đất bỗng nhiên dâng lên. Có phản ứng, Lê Uyên chăm chú nhìn, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, đôi mắt hắn giật mình. Lượng huyết vụ dâng lên trong nhà mắt cháy bùng, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một làn khói đặc cuồn cuộn khuếch tán bao trùm gần hết nhà kho. Khụ khụ, Lê Uyên vung tay áo xua tan sương mù, chân khí bao quanh ngăn chặn mùi huyết tinh cháy bỏng. Hắn vừa mừng vừa sợ, có phản ứng nhưng cấp bậc tế phẩm thì không đủ, lần này quả thật là phiền phức. Lê Uyên thẩm nghĩ, hắn còn hy vọng rằng do trưởng âm lục không đủ cấp bậc, chứ không phải vì tế phẩm không đủ. Giờ phải đi đâu tìm máu của linh thú cao cấp hơn? Nhìn đám khói đen dần dần tán đi, Lê Uyên cảm thấy đau đầu. Hắn nhìn qua bảng các loại linh thú tại Vân Thư Lâu, bình thường linh thú vương đã là cấp bậc cao nhất, những loài cao hơn chỉ tồn tại trong truyền thuyết như là Bắc Hải Thương Long, Thiên Sơn Kỳ Lân, Lôi Quang Quỷ Mưu. Những thần thú này hoặc là đã bị giết từ lâu, hoặc là đã ẩn danh. Những thứ này vốn không thể mua bằng tiền, tổ sư ra yêu cầu cũng cao quá. Lê Uyên cảm thấy thở dài nhưng nghĩ lại về việc tế thần thiên, các yêu cầu của các tế tự ngoại thần lại có chút dễ thở hơn. So với tổ sư gia, quả thật là phúc hậu hơn nhiều. Không đúng, bọn họ là hiến tế, đạo gia dùng phương pháp này để giao tiếp với tổ sư gia, không thể nào coi là một. Lê Uyên thở dài một hơi, trong lòng vừa vui vừa lo. Tin tức tốt là trời xanh vẫn còn đáp lại, tin xấu là loại linh thú cấp bậc cao này căn bản không thể tìm được, huống chi là hắn còn có phần năm sinh. Phiền phức thật, phiền phức quá. Lê Uyên đẩy cửa lớn nhà kho ra, bóng đêm đã sâu, mang theo phiền não, hắn trở về phòng nằm xuống, hơi nhắm mắt lại và cảm nhận được sau khi tấn thăng trưởng âm lục, chỉ âm phủ bậc 6 đã mở ra. Trên bệ đá giữa phòng, hai khối mộc bia dựng thẳng song song. Nhìn vào chỉ âm phủ, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm một chút, phiền não cũng dần tan đi. Mặc dù việc tấn thăng trưởng binh lục và trưởng âm lục khá khó khăn, nhưng lúc này nó đã đủ để khiến hắn phát sầu. Tiêu hao thiên địa kỳ chân, có thể chỉ định lắng nghe trong thiên địa nào đó một loại thanh âm. Chỉ âm phủ có tác dụng đơn giản và mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể lắng nghe một loại âm thanh sao? Không thể chỉ định được người cụ thể sao? Lê Uyên đụng vào mộc bia, trong lòng dâng lên một chút hoài nghi. Đối với tác dụng của mộc bia này, hắn cũng đã hiểu, nhưng vẫn còn một chút không thỏa mãn. Chỉ có thể lắng nghe một loại âm thanh mà không thể chỉ định người nào, loại nào đấy. Lê Uyên nghĩ ngợi, và khi đó trên mộc bia hiện ra các loại chữ: sinh, lắng nghe người sống thanh âm; tử, lắng nghe tử vật thanh âm; bảo, lắng nghe bảo vật thanh âm; thệ, lắng nghe mất đi thanh âm. Tất cả bốn loại âm thanh đơn giản mà rõ ràng, mỗi loại âm thanh lại có tiếu hào khác nhau. Linh âm bình thường tiêu hao một phần hương hỏa, âm thanh của người sống tiêu hao hai phần, âm thanh của tử vật tiêu hao bốn phần, âm thanh của bảo vật tiêu hao tám phần, và âm thanh mất đi tiêu hao 16 phần. Lại là một cái tiêu hao hương hỏa nhà giàu. Lê Uyên thở dài rồi động tâm niệm, từng sợi hương hỏa từ trong lư hương bay lên, nhẹ nhàng tỏa ra, nhưng không vào dây hương hỏa, từng cái thử một chút từ thấp đến cao. Lê Uyên quyết định thử từng loại. Ông, hai sợi hương hỏa bay vào chỉ âm phù, ngay lập tức văn tự và âm thanh hiện ra cùng lúc. Trong gió đêm, long hổ tự truyền ra tiếng khóc. Long hổ tự đường chủ Mao Thiên Tàng nhập đạo thất bại, một đêm đầu bạc, thân thần hay suy, chính tại trong trạch viện bàn giao hậu sự. Lê Uyên cảm thấy chấn động. Mao sư huynh đột phá thất bại rồi. Mao Thiên Tàng hắn tự nhiên nhận biết, đó là một trong những người đứng đầu của Long Hổ Đường, đã thầy máu đại thành 30 năm trước, từng đứng trong ba vị trí đầu lòng bảng. Mới như vậy, lại có Long Hổ dưỡng sinh đan mà cũng không thể nhập đạo sao? Thân thần hay suy không thể nghịch, dù có Long Hổ đại đan, Mao sư huynh cũng không sống được mấy năm nữa. Lê Uyên thở dài, nhập đạo giống như vượt long môn vậy, quen biết người thất bại, cảm giác sâu sắc hơn rất nhiều so với nghe người khác nói. Ông, khi Lê Uyên đang nghĩ ngợi, mộc bia lại hiện lên văn tự, lần này là âm thanh của tử vật. Xương quai xanh Bồ Tát lúc còn sống hành vi phóng túng, chết rồi cũng không yên tĩnh, mỗi lần lại hất lên lưu xá ra ngoài, gặp gỡ với Mỹ Nam. Nhưng gần đây hắn mai danh ẩn tích, người tình Mỹ Nam của hắn cũng hơi cảm thấy phiền muộn. Cái này là tử vật sao? Lê Uyên khẽ giật mình. Cái chết này là chỉ người đã chết sao? Những tà thần giáo kia, mặc dù bọn họ còn sống, nhưng thực tế cũng coi như là tử vật rồi sao? Lê Uyên suy nghĩ về hai loại linh âm khác nhau, còn về cái xương quai xanh Bồ Tát kia, hắn cũng không quá chú ý. Tương tự như Mao Thần, tà thần giáo có đến mấy trăm người. Ông, trên mảnh gỗ lại có những ký tự hiện ra. Long hồ dãy núi, thần binh sơn bên trong, cổ tượng trì phát ra âm thanh nhẹ nhàng, giống như trong lòng niệm mãi những ngày trước leo núi người. Đây là thanh âm của thần binh. Lê Uyên cảm thấy dễ hiểu, liền nhớ đến cái miệng cổ tượng trì. Lần đầu tiên khi hắn đến thần binh sơn, đã gặp qua cây trì này. Lúc đó hắn cũng từng chiêm ngưỡng một chút, nhưng cái trì này cấp bậc không cao, còn thiếu sót nhiều, cũng không phải là điều quan tâm của hắn lúc ấy. Bảo vật, hạng mục này chắc hẳn rất rộng, hương hỏa có phải cũng không nằm trong đó. Lê Uyên cảm thấy có chút động lòng, lại nghe thấy một tiếng âm vang lên, 16 sợi hương hỏa tiêu hao hết, truyền đến một âm thanh khác. Đó là một thanh âm đã trôi qua. Hơn 700 năm trước, tại Cửu Khúc Giang, một tôn tu luyện bái huyết kim cương pháp tông sư, bị huyết kim cương đánh tan thần hồn, nhục thân biến thành một trong những lư xá của huyết kim cương. Trước khi chết, hắn không cam lòng mà gầm thét. Mất đi thanh âm đó chỉ là chuyện đã qua sao? Lê Uyên cảm thấy rất thú vị, còn có rất nhiều hương hỏa mà hắn chưa dùng hết, anh không keo kiệt, bắt đầu thử nghiệm thêm. Ông, các loại linh âm cứ thế quanh quẩn không ngừng. Lê Uyên vừa nghe, vừa suy nghĩ về sự khác biệt giữa những linh âm này. Sinh thanh âm rất đa dạng, nhưng chỉ cần còn sống, dù là người hay linh thú, đều có sự hiện diện, còn tử trí âm thì ngược lại, tác dụng dường như ít hơn một chút. Tác dụng lớn nhất là bà thanh âm, nhưng món đồ này ngẫu nhiên có hiệu quả rất lớn. Đa số thời gian, dù có chủ hay không, cũng có thể tồn tại. Mất đi thanh âm tốn hao rất lớn, nhưng tác dụng dường như có hạn. Sau khi thử nghiệm liên tục mấy chục lần, Lê Uyên cuối cùng cũng hài lòng, dừng tay lại. Cái này chỉ âm phù so với dự đoán của hắn có khác biệt, nhưng tác dụng thì thực sự lớn hơn nhiều. Nếu hương hòa đầy đủ, hắn có thể lựa chọn một loại để tìm kiếm la bảo vật. Bảo thanh âm chính là kết quả lớn nhất. 8 lần tiêu hao, không vào dai thì vẫn ổn. Nếu thật là bậc 6 hương hỏa. Sau một hồi, Lê Uyên mở mắt ra, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, cảm thấy hài lòng với kết quả. Trưởng binh lục tấn thăng lên bậc 6, dù chưa vào dai hương hỏa, nhưng hiệu quả vẫn có thể đạt được như trước. Đương, tiếng chuông vang vọng mạnh mẽ, quanh quẩn trong đám mây. Trên đài quan sát sao, Hoàng Long Tử một tay cầm cây rú đen, tay kia chắp sau lưng. Ánh mắt của hắn như nặng trĩu, đại nhật kim lân chuông đung đưa, tiếng chuông ngân vang từng hồi. Đồ vật là đồ tốt, đáng tiếc là có chủ. Dâu quay nón của Hoàng Long Tử run lên, hắn ngậm đầu nhìn lên chiếc kim chuông kia, hoặc là nhìn về phía cao hơn nữa, nơi biển mây, mặt trời. Tâm tư của hắn chuyển động, có chút gì đó phức tạp. Hoàng Long tiên sinh, ngài có ngộ ra điều gì không? Mộ Ưng Tinh bước vào đài quan sát sao, theo gió mà đến, ánh mắt dừng lại trên chiếc ô lớn, có chút tâm đắc. Hoàng Long Tử ánh mắt sáng lên, nhìn vào chiếc đỉnh nhỏ trong tay Ngô Ưng Tinh. Nơi này có một đạo trăm năm hương hỏa, không biết có đủ để Hoàng Long tiên sinh sử dụng không? Ngô Ưng Tinh siết chặt ẩn hương đỉnh, đặt sau lưng tay ngọc, không thể chuyển động. Những ngày qua hắn vẫn lén lút theo dõi người được gọi là khách đến từ thiên ngoại này. Một đỉnh không đủ, phải đến lục đỉnh mới có thể tiếp dẫn người nhập học phủ. Hoàng Long Tử thu lại tâm tư, lục đỉnh. Ngô Ưng Tinh hơi ngạc nhiên, lão gia hỏa này có yêu cầu thật lớn. Lục đỉnh hương hỏa không phải không thể có, nhưng Hoàng Long tiên sinh dựa vào đâu để có được? Ngô Ưng Tinh nghiêng người. Về chuyện này, Hoàng Long Tử nhíu nhíu ngón tay. Bệ hạ đã đáp ứng lão phu rồi, Ngô huynh chắc chắn không dám mất tuân thánh dụ. Từ xưa, giao dịch đều phải qua sự thỏa thuận của hai bên. Bệ hạ đã cho phép ngài tới lĩnh hội đại nhật kim lân chuông, chứng tỏ chúng ta đã thể hiện thành ý. Ngô Ưng Tinh vùng tay áo, che khuất trước lư hương. Các hạ thể hiện thành ý gì? Đây là ý của bệ hạ. Hoàng Long Tử hơi nheo mắt lại, giọng của càn đế cũng vang lên đúng lúc. Đúng vậy, đây chính là quả nhân ý tứ. Chậm rãi leo lên quan tinh đài, càn đế ngữ khí bình tĩnh, nhưng Hoàng Long Tử cảm nhận được sự thay đổi trong lời nói. Trước đó rõ ràng bệ hạ đã quyết định, thái độ rất kiên quyết, không tiếc giá phải trả, sao giờ lại đột nhiên thay đổi như vậy? Bệ hạ cần gì thành ý nữa? Hoàng Long Tử ánh mắt lấp lánh, nhìn vào hoàng đế tóc bạc, lòng vằn rực rỡ, thân sắc hắn trở nên nghiêm túc. Ngài tự xưng đến từ Độc Long học phủ vậy? Càn đế dừng lại một chút, đại nhật kim lân chuông cũng phát ra tiếng chấn động như tiếng chiến minh. Quả nhân muốn vì Độc Long thần xây miếu lập tượng, ngài thấy sao? Cái gì? Hoàng Long Tử sắc mặt thay đổi. Lê Uyên đã chờ 3 ngày tại cửa hàng rèn binh khí. Ngày thứ 4 sáng sớm, hắn vẫn đứng như cọc gỗ ở hậu viện. Tần Văn Hòa vội vã đến. Hô, trong nội viện, Lê Uyên đẩy lòng hồ đại thông, tiếng gân cốt ma sát vang lên, giống như tiếng hổ gầm và long ngâm. Sương mù bốc lên, gió thổi tuyết đọng. Hắn nửa nhắm mắt lại, trong tâm hải chiếu rọi ra toàn bộ các tạng phủ khí quan, kinh lạc và gân cốt trong cơ thể. Mắt thường không thể thấy, nhưng khung xương của hắn đã có vài phần nọc chất. Thỉnh thoảng ma sát phát ra âm thanh kim ngọc, lòng hồ đại đan cùng với lực dưỡng sinh lô gia trì giúp đỡ, tiến độ luyện tủy của hắn cực kỳ nhanh chóng. Tân Văn Hoa không quấy rầy, chỉ chờ Lê Uyên đánh xong bộ thông công rồi thu thế. Hắn vốn có chút nóng lòng, nhưng khi nghe thấy tiếng hổ khiếu như có như không, giống như tiếng long ngâm, tâm tư dần dần bình tĩnh lại. Cách mấy trượng, hắn có thể cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy được một sức sống bừng bừng, vạn vật đều như phát ra cảnh giới sinh cơ. Lê sư đệ thể phách này quả thật có chút kinh người. Tân Văn Hoa hơi kinh ngạc, loại tinh lực mênh mông này hắn chưa từng cảm nhận được trên người ai trong môn phái. Người duy nhất gần gũi như vậy là một vài lão hòa thượng trong tâm ý giáo, nhưng đây là thể phách mạnh mẽ đến mức rõ rệt bộc lộ ra ngoài. Hô, một lát sau, Lê Uyên thu thế, tinh thần cực kỳ tốt. Lê sư huynh, ngươi làm gì vậy? Thuần dương kiếm chế tạo mấy ngày nay, sư phụ muốn ta gọi ngươi đi. Tân Văn Hoa vào trong nội viện, mấy vị thần tượng chế tạo cũng không chậm nhỉ. Lê Uyên tùy tiện rửa mặt rồi cùng đi lên núi. Trên đường, Tân Văn Hoa nói về tiến độ chế tạo trong mấy ngày qua. Sau khi giám sát lâu như vậy, hắn cũng có chút quen thuộc với đúc binh. Gặp hắn vội vàng đến, Lê Uyên mới hỏi có chuyện gì lớn, thì mới biết 4 vị này mỗi người chế tạo một thanh thần binh cấp thần dương kiếm phôi, đã quyết định xong phương án cuối cùng. Đối với việc này, Lê Uyên không có ý kiến gì. Dù hắn tin vào quỷ đạo luyện bảo thuật của mình, nhưng khi Nhiếp lão đạo đã bỏ hết tiền vốn, thì 4 vị thần tượng cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết. Hơn nữa, trong lòng Nhiếp lão đạo, hắn luôn tin tưởng các vị thần tượng đó hơn. Vì vậy, Những ngày qua, hắn chỉ lo xử lý các loại thiết liệu, phối hợp quỷ đạo luyện bà thuật, làm sẵn một chút chuẩn bị. Cũng không biết mấy vị này chắc chắn bao nhiêu phần trăm, Lê Uyên nghĩ trong lòng. Hắn hy vọng mấy vị này thành công ngay lần đầu. Nếu vậy, phần thiết liệu hắn đã xử lý có thể từ Nhiếp lão đạo mua lại. Những bảo vật thiên tài này, cho dù có tiền cũng không dễ dàng mua được. Kim đào đường, mùa đông lạnh giá, thác nước đã đông kết, tràn đầy băng tinh, bờ sông bao phủ một khí thế mạnh mẽ, từng ngụm hỏa lô cháy rực, trên mặt đất thậm chí không còn tuyết đọng. Bốn người vạn xuyên đang đúc thép, các môn nhân cũng đang ra sức làm việc. Nhiếp sư thúc, Lê Uyên chắp tay cúi đầu chào, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Nhiếp tiên sơn đã chuẩn bị 70-80 năm đến khi bắt đầu chế tạo, cũng không khỏi cảm thấy một chút khẩn trương, gọi Lê Uyên về, tự nhiên là muốn hỏi về môn đúc binh kỳ môn của hắn. Tất cả các loại vật liệu đã chuẩn bị gần xong, vậy sao sư thúc chuẩn bị cho ta đúc thần dương kiếm à? Lê Uyên liếc qua bốn vị thần tượng, nói về đúc binh thuật. Hiện giờ hắn cũng không thua kém mấy người này, nhưng nhờ vào việc sử dụng quỷ đạo luyện bà thuật, hắn tự tin rằng mình sẽ có phần nắm chắc hơn một chút. Ngươi, không phải sư thúc không tin ngươi, mà là thật sự phải đảm bảo chắc chắn. Niếp tiên sơn thở dài, hơn 70 năm tích lũy mới có được hai phần vật liệu, dù có không quan tâm việc thành công hay không, nhưng làm sao có thể không quan tâm. Với tuổi tác của hắn, dù còn có thể tích lũy thêm một phần vật liệu nữa thì cũng khó lòng phá vỡ được thiên cương, sẽ không còn cơ hội để có thể làm được điều gì lớn nữa. Đệ tử hiểu rồi. Lê Uyên cũng đáp lại, thầm nghĩ trong lòng, nếu mình là người ngoài cũng sẽ muốn tích lũy đủ thần tượng trong nhiều năm, ngài gọi ta đến có việc gì? Thuần Dương kiếm sẽ chế tạo thêm một thần tượng nữa, có thêm một phần nắm chắc đấy. Nhiếp lão đạo ít khi nào nói lời khách khí như vậy, việc này với việc có nhiều người hay không chẳng có gì liên quan. Lê Uyên cảm thấy có chút oán thầm, nhưng tự nhiên lại trả lời một cách đầy cung kính. Nếu Nhiếp lão đạo có thể phá vỡ thiên cương, đối với hắn cũng là chuyện rất có lợi, có thêm nhiều người cũng là điều tốt. Sau đó Lê Uyên lại quay về với nhịp sống bình lặng quy củ hàng ngày. Mỗi ngày hắn lại đến kinh đào đường, trong tàng thư lâu, ngoài việc rèn sắt luyện võ, hắn cũng không quên việc dưỡng sinh môn và huyền kình môn, cố gắng luyện tập thí luyện trần truyền. Nhờ vào sự hỗ trợ của dưỡng sinh lô, tiến độ luyện tủy của Lê Uyên rất nhanh, vì thế hắn phân chia tinh lực, kiêm tu nhiều môn võ công, chủ yếu là truy pháp, khổ luyện là chính, khinh công là phụ, tàng thư lâu đã mở rộng hoàn toàn cho hắn. Nhưng so với các võ công thượng thừa, những môn võ công trung hạ thừa vẫn có ích nhiều hơn. Bên cạnh đó, hắn còn luyện thêm môn trưởng ngự thận long chi tiên, rèn sắt, luyện võ, đọc sách. Lê Uyên đắm chìm trong công việc, bận rộn nhưng đầy đủ. Trong lúc đó, hắn cũng thi thoảng xuống núi tham gia tiệc tùng, đồng thời tiếp dẫn một đợt hương hỏa để dùng vào linh âm. Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, khi tuyết lớn lại rơi, thời gian đã đến gần. Hôm nay, Lê Uyên đang quan sát bốn vị thần tượng đúc binh trong kinh đào đường. Chỉ một tháng trôi qua, việc chế tạo thuần dương kiếm đã đến giai đoạn quan trọng nhất. Lưu Tranh vội vã đến, nhưng không vào ngay mà tìm đến Tân Văn Hòa. Tân Văn Hòa khẽ giật mình khi nghe, rồi nhanh chóng đi đến gần Lê Uyên và truyền âm cho anh. Nhị ca muốn tới. Nghe xong truyền âm, Lê Uyên lập tức bỏ xuống công việc đang làm, không tiếp tục đúc trì nữa. Cao Liễu hiện cách xa Hành Sơn Thành quá xa, hắn đã phái Tiêu Cục thông báo việc này từ mấy tháng trước. Sư đệ, cưỡi ta bạch hạc. Tân Văn Hòa vẫy tay, trên núi nhỏ xa xa, một con bạch hạc dương cánh bay đến. Ta tạ Tân sư huynh. Lê Uyên chắp tay cảm ơn, dưới chân điểm nhẹ, người đã bay lên cao hơn 30 mét, vừa vặn rơi xuống lưng bạch hạc, lao thẳng xuống. Lệ hồ hô, gió lạnh như dao, tuyết bay tung tóe trên con đường cũ, tuyết chưa tan hết lại có thêm tuyết mới, mặt đường trở nên bóng loáng. Những đoàn thương buôn đi qua chậm chạp, thỉnh thoảng lại có tiếng ngựa hí vang lên. Hí hí hí hí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hi, trong đội xe của Phúc Nguyên Tiêu Cục, một đám tiêu đầu vội vã xuống ngựa, có người dắt ngựa, có người đỡ xe. Là một trong những tiêu cục lớn nhất của Hành Sơn Thành, Phúc Nguyên Tiêu Cục có không ít hào thủ. Ngay cả khi ngựa lật nghiêng, bất kỳ ai trong đội cũng có thể dễ dàng kéo ngựa lên. Có mấy người đi phía trước xem nhà ai xe bị lật. Cao Cương phân phó, nhờ có Phúc Nguyên Tiêu Cục giúp đỡ, rất nhanh con đường lại trở nên thông thoáng, không ít đàn thương buôn liên tục cảm tạ. Sau 2 năm làm tiêu đầu, Cao Cương đã có chút phong thái của người giang hồ, luôn chấp tay đáp lễ, không ai dám đắc tội với hắn. Cuối cùng, hắn nhảy xuống ngựa. Trong đội ngũ có hơn 40 chiếc xe ngựa, còn số tiêu đầu thì ít hơn 100 người. Mỗi người đều mang đao kiếm. Cao Cương là một trong những đại tiêu đầu của đội. Hắn bước nhanh vào chính giữa đoàn xe. Những chiếc xe ngựa này nhìn bên ngoài có vẻ như giống nhau, nhưng thực tế chúng đều được làm từ thép tinh chế. Bên trong có các giá gỗ, còn lửa than cháy sáng bên trong. Cao đại hiệp, Hành Sơn Thành nhanh đến sao? Từ phía màn xe, một hán tử chân chất ló đầu ra hỏi. Nhị ca, người lại xa lạ quá rồi, đều là người trong nhà, đâu có cái gì lớn không lớn với hiệp. Cao Cương đi theo xe ngựa, chạy chậm chậm, bất đắc dĩ uốn nắn, rồi hỏi han, mấy ngày nay hơi lạnh, trẻ con có thích nghi không? Hắn hỏi một cách ân cần. Một bên phiêu khách không khỏi quăng ánh mắt về phía này, có chút cực kỳ hâm mộ, nhưng nhanh chóng quay đi, Sang Hồ đã dạy họ quy củ. Nhà này, đại tiêu đầu có thể tiếp cận, nhưng họ thì không thể. Vậy thì có cái gì không thích ứng? Lê Lâm khoát tay không mấy bận tâm. Nhưng chưa nói hết lời, hắn đã bị một bàn tay đẩy sang một bên. Một phụ nhân mỉm cười nói, hai tiểu gia hỏa này không chịu ngồi yên, cứ muốn ra ngoài chạy. Hành Sơn Thành cũng nhanh đến, nhịn thêm chút nữa. Cao Cơ nhìn thấy trong xe ngựa có một đôi tiểu ô ai nhi, trong khoảng 6-7 tuổi, một nam một nữ, thoáng nhìn có vẻ hơi giống Lê Uyên. Cao thúc thúc, Cao thúc thúc, hai tiểu mao đầu nhô đầu ra, Phương Quyên và người kia đều không thể giữ lại. Trời lạnh như thế, sao lại ra ngoài? Cao Cương cũng không dám tiếp đón hai tiểu gia hỏa này. Lần trước cả hai đều ốm, thực sự khiến cho toàn bộ tiêu cục phải hoảng sợ. Ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, các người. Đột nhiên, Cao Cương ngẩng đầu lên, đã thấy một con bạch hạc dương cánh bay tới. Bạch hạc vỗ cánh bay đến, xa xa rơi xuống, không gây ra sự quấy nhiễu gì trên đường xe ngựa. Nhị ca, Lê Uyên bước nhanh đến. Đầu năm nay thư từ qua lại không dễ dàng, Phúc Nguyên tiêu cục động tĩnh hắn cũng không thể nào biết được lúc nào. Trước đó hắn đã dặn dò Cao Cương đến đây tiếp ứng. À, trong xe ngựa, Lê Lâm nghe được tiếng gọi, xèm xè vén lên, chỉ thấy bên ngoài tuyết mịn bay nhẹ. Một thanh niên bước nhanh tới, đạo bào màu xanh bị gió thổi động. Hắn dáng người thon dài, lưng rộng ưỡn, bước đi thong dong, trên mặt là nụ cười, thanh âm không quá to, nhưng nghe rất dễ chịu. Toàn bộ quan đạo dường như yên tĩnh trở lại. Đám tiêu đầu của Phúc Nguyên tiêu cục vội vã xuống ngựa, cúi người làm lễ, có người gọi là sư thúc, có người gọi là sư thúc tổ, kia là lão tam. Vương Quyên đẩy Lê Lâm một cái, Lê Lâm lúc này mới giật mình, vội vàng nhảy xuống xe ngựa đón tiếp, mặt mũi tràn đầy vui sướng và kinh ngạc. Ngươi làm sao xuất gia rồi? Mặc đạo bào không phải là xuất gia. Lê Uyên vừa nói xong suýt nữa đã khiến Lê Lâm hỏi khó, hắn có chút giở khóc giở cười, chợt vẫy tay với người Phúc Nguyên tiêu cục. Trời lạnh thế này, không thể để mọi người đứng ngoài đường. Đoàn xe tiếp tục đi vào trong thành. Lê Lâm lôi kéo Lê Uyên lên xe ngựa, Vương Quyên ôm một tiểu nữ hài, ánh mắt tò mò nhìn Lê Uyên, trong khi tiểu nam hải lao vào lòng Lê Lâm. Tẩu tử, Lê Uyên lễ phép chào, gặp lại người nhà sau nhiều năm, hắn cảm thấy vui mừng, trong lòng trào dâng một cảm giác an tâm không thể diễn tả thành lời. Đây chính là gia đình của hắn trong kiếp này, Tiểu Dực, Tiểu Dực, đây là tam thúc của các con. Vương Quyên cười mỉm, đẩy hai đứa bé về phía Lê Uyên, hai tiểu gia hỏa ngượng ngùng gọi, tam thúc, đứa bé ngoan. Trong chiếc xe ngựa nhỏ hẹp, Lê Uyên không tiện ôm hai đứa trẻ, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu chúng. Căn cốt của chúng ở Trung Hạ, giống như hắn năm đó. Tuy nhiên, hắn cũng không quá để ý, bởi vì phần lớn người trên đời đều có căn cốt ở Trung Hạ. Thượng đẳng căn cốt hiếm khi gặp. Hắn thấy nhiều người như vậy là do sự khác biệt về nơi chốn. Thần binh cốc tụ hội thiên tài trong một phủ, Long Hổ tự hội tụ anh kiệt trong một đạo. Nơi hắn ở, thượng đẳng căn cốt vẫn rất ít thấy, thoáng cái mà gần 10 năm trôi qua. Cũng không biết khi nào mới về thăm nhà. Lê Lâm khẽ phê bình, giọng có phần kín đáo. Nam nhi trí tại bốn phương, ngươi làm lão tam giống như vậy, mỗi ngày chỉ ở nhà không chịu ra ngoài sao? Phương Quyên trừng mắt liếc hắn một cái. Ách, có vẻ như cũng không khác nhau bao nhiêu. Nhìn qua vẻ mặt kinh ngạc của nhị ca, Lê Uyên cảm thấy trong lòng hơi yên ổn. Trong những năm qua, hắn không ít lần muốn dẫn gia đình nhị ca đến, nhưng trước đó hắn vẫn chưa ổn định được. Trập Long Phủ, Đức Xương Phủ, lại đến Hành Sơn Thành đều gặp rất nhiều khó khăn, mãi đến bây giờ mới bắt đầu tính toán ổn thỏa. Trương lão lớn tuổi không muốn bôn ba nữa, Lê Lâm ho nhẹ một tiếng, rồi chuyển sang chuyện khác, kể về quá khứ ở Cao Liễu huyện. Hắn nói với ta, nghe nói ngươi đã học được đúc binh thuật thượng đẳng, trong lòng cũng rất vui mừng. Trương Bí không nói gì thêm, Lê Uyên cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rằng không phải ai cũng muốn rời xa quê hương, nhất là khi tuổi tác đã lớn. Tôn Mập Mạp cũng đi cùng. Vương Quyên bổ sung thêm một câu, và ngay khi nàng vừa dứt lời, ngoài xe ngựa liền truyền đến tiếng gọi của Tôn Hào. Lê Uyên đâu, đâu rồi? Ở đây. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Lê Uyên bước xuống khỏi xe ngựa. Một thân hình to lớn lao đến, Tôn Hào sau nhiều năm gặp lại. Mái tóc đã có chút hoa râm, nhưng vẫn còn béo tốt như xưa. Dù đã gần 10 năm trôi qua, giờ đây hắn đã đạt được thối thể đại thành. Hào tiểu tử. Tôn Hào vỗ vỗ bờ vai của Lê Uyên, cảm thấy như đang nện vào một khối sắt, lập tức phải nhe răng trợn mắt. Ôi, đều gần nội tráng rồi, mấy năm nay luyện võ chắc cũng rất chăm chỉ. Lê Uyên quan sát một chút, dù Tôn Hào vẫn béo, nhưng so với trước kia, cơ bắp của hắn đã phát triển, tay chân cử động cũng có phần giống loài vượn. Đây là dấu hiệu gần đạt được đại viên mãn của Bạch Viên Phi Phong Trùy. Người cũng làm thử quyền số phúc này đi. Hai người không lên xe ngựa mà chậm rãi đi bộ, trò chuyện về những việc xảy ra ở Cao Liễu huyện trong những năm qua. Thật ra không có gì đặc biệt, chỉ là chủ yếu Tôn Hào đã phải khổ luyện suốt bao năm. Đương nhiên, quan trọng hơn là Lê Uyên mang theo quyển sổ tâm đắc và một số đan dược. Lê Uyên viết trong sổ tâm đắc của mình, dựa trên thể chất và võ công của mỗi người, chế tạo riêng một bộ ấn phẩm, rồi đưa cho Tôn Hảo. Kể từ đó, Tôn Hảo đột ngột tăng mạnh và tu luyện đến thối thể đại thành. Đối với hắn mà nói, chuyện này quả thật là một điều đáng khoác lác. Thực tế, năm xưa tỷ phu của hắn cũng chỉ đạt được cảnh giới này mà thôi. Thêm một chút sức nữa, nội tráng cũng có thể đạt được. Tôn Hảo nói mãi không ngừng, Lê Uyên nghe mà cảm thấy rất thân thuộc, sống như những ngày ở Cao Liễu huyện. Nếu không có Tôn Hảo giúp đỡ, chắc chắn hắn đã gặp không ít khó khăn. Ngươi đi rồi, Nguyên gia đã đối đãi với ta rất tốt. Cửa hàng rèn binh khí cũng được chăm sóc nhiều hơn, thành vệ quân cũng có hướng chú ý đến chúng ta. Mọi chuyện suôn sẻ hơn rất nhiều. Nếu không phải ngươi trong thư nói về Hành Sơn Thành tốt đẹp thế nào, ta còn chưa chắc đã muốn tới đâu. Tôn Hảo có chút xúc động nói, 10 năm không gặp, ngươi từ Cao Liễu huyện mà đến Hành Sơn Thành, lại còn là Long Hổ tự chân truyền, thật sự không thể ngờ được. Những năm qua, Cao Liễu huyện thỉnh thoảng cũng nghe được tin tức về Lê Uyên, và Tôn Hảo càng cảm nhận rõ rệt hơn. Từ Nguyên gia, thành vệ quân cho đến các thế lực ở Cao Liễu, từ việc che chở đến việc kết giao, rồi đến các kiểu mịn hót, mọi chuyện đều đã thay đổi. Khi họ rời Cao Liễu, cửa hàng rèn binh khí đã là thế lực lớn nhất trong huyện, không chỉ các huyện lân cận mà ngay cả quận trưởng Vân Cảnh cũng thỉnh thoảng tự mình đến thăm. Như Tôn Hảo nói, những ngày qua quả thật rất an nhàn. Tôn Hảo nói không ngừng nhưng Lê Uyên chỉ lắng nghe, không có phản ứng gì, vì vậy tâm trạng hắn rất tốt, cảm thấy như thể một người giàu có đang trở về quê hương, có cảm giác sảng khoái. Bạn bè xung quanh tỏ ra kính phục, làm cho hắn cảm thấy vui vẻ trong lòng, tâm cảnh còn chưa đủ trầm ổn, sách vở, người đời thường thôi. Lê Uyên thì thầm một câu rồi dẫn đội xe vào thành, trước tiên đưa gia đình nhị ca vào trong trạch viện để ổn định, sau đó mới dẫn mọi người đi tìm chỗ tử lâu, tiệc rượu, đương nhiên là không thể thiếu. Lê Uyên, với tài sản dư giả, muốn ăn đủ loại món ngon, từ linh ngư, linh thú, cho đến các món đặc sản, rượu cũng phải là loại bách thảo nhưỡng, tiên nhân túy. Mọi người từ xa đến, hắn đâu thể chỉ làm món trứng chiên hay cơm rang bình thường. Cái này, Lê Lâm có chút lo lắng, không biết bữa tiệc này sẽ tốn bao nhiêu tiền, hắn cố ngăn lại, nhưng bị Vương Quyên ngăn cản. Đây là một bữa tiệc quan trọng, không chỉ có gia đình mà còn có cả Cao Cương và những người khác, những người đã đồng hành suốt chặng đường. Đây là bữa tiệc tiếp đãi và cũng là lời cảm ơn, tất nhiên phải đãi ngộ chu đáo. Nương, con muốn ăn. Hai đứa bé thì rất đơn thuần, suốt đoạn đường đều ăn lương khô, nghe mùi thịt thơm, miệng chúng lập tức chảy nước miếng. Cao sư huynh, làm phiền ngươi suốt chặng đường hộ tống. Lê Uyên đứng dậy mời rượu. Không có gì, không có gì. Cao Cương nhận rượu, trên mặt đã có chút ửng hồng. Các tiêu đầu của Phúc Nguyên tiêu cục cũng đều có mặt, gặp Lê Uyên mời rượu. Họ không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng rất kính trọng. Tam thúc, Lê Dực, đứa trẻ ngây ngô, kéo ống quần Lê Uyên. Ăn đi. Lê Uyên cười bế hắn lên. Hắn không để ý đến những quy củ trên bàn tiệc, nhưng không ai dám ăn trước. Trong triều đại vận, có một chế độ phân cấp rất nghiêm ngặt. Mọi người cảm thấy đây là điều tất yếu, không ai thấy có gì sai. Lê sư đệ, ta mời người một chén. Nhị ca, ngươi cũng uống đi, tẩu tử sẽ không trách đâu. Uống ít thôi, ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Lê Uyên cảm thấy hơi say, trên bàn đã có người nằm xuống. Hắn đẩy cửa sổ để gió vào cho thoáng, rồi bảo tiểu nhị trong lâu đưa mọi người về trụ sở. Sau đó, Lê Uyên đưa Lê Lâm và gia đình về trạch viện. Dù núi rất đẹp, nhưng không thích hợp cho trẻ con ở lâu. Hắn suy nghĩ rằng về sau, tốt nhất là sẽ đưa gia đình nhị ca về sống trong thành. Vài ngày sau, Lê Uyên không về núi nữa, và rất nhanh, cuối năm cũng đến. Ầm, những tiếng pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Lê Uyên đã ở Hành Sơn Thành được 2 năm. Hắn mời Vương Bội Giao, Lưu Tranh, Phương Vân Tú, Thu Trường Anh và mọi người đến nhà ăn cơm. Hai đứa bé chạy đùa vui vẻ trong sân. Trạch viện vốn vắng vẻ cả năm nay bỗng trở nên có người, có sinh khí. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Tranh trở lại rèn binh khí cửa hàng, còn Vương Bội Giao thì kéo Phương Vân Tú đi nói chuyện riêng. Lão Tam, ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, sao không nghĩ đến việc lập gia đình? Lê Lâm vừa thu dọn bát đũa, Vương Quyên thì nhìn về phía Phương Vân Tú và ba nữ tử đang đứng cách đó không xa. Nàng đến Hành Sơn Thành chưa được bao lâu, nhưng đã có không ít bà mối đến tìm, nói rằng trong thành có không ít gia đình danh giá. Tuy nhiên trong lòng nàng, nàng càng có khuynh hướng thích Vương Bội Giao và Phương Vân Tú. Nàng mới mở miệng, Lê Uyên liền biết nàng muốn nói gì, nhưng hắn thật sự không có ý nghĩ này, chỉ thuận miệng đáp qua loa, rồi tránh sang bên cạnh. Nhị tẩu thật là... Đóng cửa phòng, Lê Uyên cảm thấy lắc đầu, là người kế thừa chân truyền của Long Hổ, là đệ tử của Đại Long Môn, nếu hắn muốn lấy vợ, chỉ cần lộ ra một chút ý định, cánh cửa sẽ ngay lập tức bị đạp phá. Nhưng hắn thật sự không có ý nghĩ đó. Đối với hắn, nữ nhân không hấp dẫn bằng việc rèn sắt đúc binh, huống chi là luyện võ. Chắc là nhị ca nghĩ vậy. Lê Uyên có chút bất đắc dĩ. Lê Lâm có suy nghĩ rất đơn giản, trai lớn lấy vợ trong bóng tối cũng đã nói mấy lần. Hô, trong bóng đêm, tiếng pháo hoa nổ vang, trong nội viện, Tiểu Nhi vui đùa ầm ĩ. Lê Uyên từ từ thực hiện thông công, một lát sau thu thế, khoanh chân ngồi xuống, đồng thời cũng điều chỉnh lại võ công. Trọng tâm luyện võ của hắn là kiêm tu rất nhiều loại võ công trung hạ thừa. Nhờ vào gia trì của hai đại thiên vận huyền binh và việc thay đổi từ cũ sang mới, hắn đã thu thập được nhiều loại binh khí. Sau khi đánh bại Mạc Long trong 2 tháng, hắn đã hoàn toàn luyện thành 60 môn võ công tầm thường đến mức đại viên mãn. Những võ công này đều là hắn tinh luyện mà thành, dù kém cỏi nhất cũng là linh thú chi hình, như là cổ tượng lục hình trì loại võ công trung thừa. Có không ít môn võ công thuộc loại này. Tông, Lê Uyên nhắm mắt lại, linh quang dâng lên, tạo thành một mảng lớn ồn ào, lôi lòng như pháo hoa nổ tung, hóa thành mấy trăm con thú hình khác nhau. Nhờ vào huyền kinh khí và dưỡng sinh khí tầm bổ, thể phách của hắn cùng tinh thần cũng đạt được một bước tiến, dù cùng lúc duy trì mấy trăm loại quan tưởng, hắn cũng đã miễn cưỡng có thể làm được. 353 hình, chỉ sau hơn 2 tháng đã tăng thêm 133 hình, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng bành trướng, Lê Uyên cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, tình yêu nam nữ so với việc bản thân tự thoát thai tống cốt mà tăng lên như vậy, đâu có thể sánh bằng. Ngàn hình đã đạt được 1/3, Lê Uyên cảm thấy rất phấn chấn, thận long chi đái gia trì sửa chữa cũng đã đến hồi cuối, cái này lại là 100 hình. Việc sửa chữa căn cốt có chút giống như là quả cầu tuyết vậy, khi nhớ lại lần đầu tiên sửa chữa căn cốt, Lê Uyên cảm thấy một chút cảm xúc dâng lên. Đến giờ với một môn võ công trung hạ thừa, dù không có binh khí hỗ trợ, hắn vẫn có thể đạt đến cấp đại viên mãn với tốc độ cực nhanh. Một ngày luyện tập của hắn có thể bù đắp cho Tôn Mập Mạp 30 năm khổ luyện. Chắc chỉ cần không đến một năm, ta sẽ có thể kiếm đủ ngàn hình, Lê Uyên tự nhủ. Nếu chỉ có hai đại thiên vận huyền binh gia trì với thiên phú cấp thế, hắn nghĩ rằng ngàn hình có thể cần 2 năm. Nhưng nếu kết hợp thêm các binh khí thần như Thận Long Chi Đái, Xích Huyết Văn Long Khải, hắn tin mình có thể kiếm đủ ngàn hình trong vòng 1 năm, thậm chí có thể ngắn hơn. Kiếm đủ ngàn hình xong, còn cần tu luyện dưỡng binh kinh và dưỡng đan kinh. Đến tầng thứ 5, Lê Uyên cảm thấy phấn chấn, ấn bộ gia tăng thuế biến, tâm trạng hắn trở nên cực kỳ tốt, không cảm thấy nhàm chán hay thiếu thú vị. Liệt Hải Huyền Kinh Trì và Long Hồ Dưỡng Sinh Lô vẫn là điều kiện khó chinh phục nhất, nhưng hiện giờ có vẻ còn khó hơn là hai môn võ công kia, dưỡng binh kinh, dưỡng đàn kinh. Lê Uyên tự nhủ, và hai môn võ công huyền binh tự nhiên hiện lên trong đầu. Trong 2 tháng, hắn thường xuyên thực hành thử nghiệm 2 di tích tông môn trần truyền, và từ lúc đạt được ứng huyền, hắn không còn gặp trở ngại nào nữa. Dựa vào pháp quyền nhau, thực hành 6 loại đan phương, hơn 20 viên đan dược quá hạn cùng 3 miệng huyền kinh đấu trụy, cả dưỡng binh kinh và dưỡng đan kinh đều đã thu được nửa bộ. Ông linh quan chi điện chăm thú chi ảnh tiêu tán, hóa thành hình người ngồi xếp bằng. Cũng như những môn thần công khác, hai môn di tích tông môn này có cơ sở là linh tướng. Để tu luyện đến tầng thứ 5 vẫn cần phải đúc thành thần cảnh. Không có linh tướng hai môn võ công này, ta cũng chỉ có thể tu đến 2 tầng, thậm chí có thể chỉ là 1 tầng, Lê Uyên suy nghĩ. Sau hơn 2 tháng luyện tập, hắn đã nắm vững liệt hải thần văn rất sâu. Hai môn thần công này hắn đã thuần thục, chỉ là giới hạn trong cảnh giới của bản thân, chưa thể tu đến 1 tầng. Muốn tu luyện đến 5 tầng, phải nhập đạo. Sau khi nhập đạo, căn cốt sẽ dừng lại, không thể sửa chữa nữa. Lê Uyên suy ngẫm, rồi nhìn về phía trưởng binh không gian. Ở hốc bệ đá màu xám, bày 4 chiếc huyền kình đấu trùy. Đây là loại trọng trùy chế tạo theo phương pháp của huyền kình môn, có hiệu quả trưởng ngự khá tốt, nhưng trong đó một chiếc lại có hiệu quả gia trì. Dưỡng binh kinh 3 tầng, với 3 tầng gia trì, tất nhiên sẽ có 5 tầng gia trì. Chỉ cần lấy ra một ngụm loại binh khí này, ta sẽ có thể hoàn toàn thỏa mãn điều kiện trưởng ngự huyền kình trùy. Lê Uyên rất quen thuộc với loại thao tác này. Từ rất nhiều năm trước, hắn đã sử dụng phương pháp này để trưởng ngự những cuốn bản đồ căn bản. Lòng hồ dưỡng sinh trùy cũng có nguyên lý tương tự. Hiện tại, điều duy nhất hạn chế hắn chỉ là ngàn hình mà thôi. Hô, Lê Uyên phát tán tâm tư, nghĩ đến hai môn võ công đồng thời, hắn thay đổi tư tưởng từ quyền linh viên bộ pháp căn bản đồ, tiếp tục sửa đổi thể phách. Hắn đã đạt đến mức sâu sắc trong bái thân chính pháp, trung hạ thừa võ công tu luyện, không còn cần liên kết từng chiêu thức nữa. Trong lòng còn có quan tưởng, gân cốt tự nhiên rung động, tiếp tục sửa đổi. Vào đêm giao thừa, Lê Uyên vẫn duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi như thường lệ. Khi sắc trời dần sáng, hắn nằm xuống, theo thói quen để linh âm phát ra. Ông, từng sợi âm thanh từ các giai đoạn hương hỏa và trong linh âm mộc lục. Chỉ âm phủ bên trong, các loại linh âm tự nhiên quẩn quanh trong đầu. Lê Uyên để tâm tư phát tán, rồi lại rơi vào mục lục bên trên. Trưởng âm lục tấn thăng bậc 7, hiện giờ mà nói vẫn còn xa vời. 200 sợi bậc 6 hương hỏa, Lê Uyên quả thực chưa có, mà trong những ngày qua, hắn cũng chưa tìm đến khiêng uẩn hương đỉnh để xin chỉ dẫn. Lắng nghe thiên âm số lần, 1, Sau khi trường âm lục đạt đến bậc 6, vẫn phải chờ 9 tháng mới có thể lắng nghe một lần thiên âm, khác biệt là lần này có thể tích lũy số lần lắng nghe. Vì vậy, hắn không vội vã sử dụng, hy vọng có thể đến lúc hữu dụng. Lê Uyên nghĩ trong lòng, như dòng thủy triều, ánh sáng u quang mạnh mẽ bao phủ hắn. Màn đêm, núi rừng, đun. Trong hoàng hốt, Lê Uyên nghe thấy một tiếng trung trầm, kèm theo tiếng chim gọi và âm thanh trung gió. Đây là nơi nào? Lê Uyên bừng tỉnh nhìn xung quanh, giờ phút này hắn đang ở trong một ngọn núi. Màn đêm bao phủ, tuyết nhỏ bay lất phất, tuy nhiên, bốn phía cỏ cây và những dãy núi lòng hồ lạ lẫm, không ít cảnh vật hắn chưa từng thấy qua. Ở xa xa, tiếng trung vang vọng, từng sợi khói mỏng bay trong đêm, chiếu vào bông tuyết, mờ ảo có thể thấy được một ngôi miếu cổ. Trong núi có miếu, Lê Uyên khẽ nhíu mày. Khác với kiếp trước, tất cả miếu thờ trong đại vận đều được xây dựng gần khu dân cư, không phải trong thành thì cũng là ở các hương trấn. Nhưng rất ít miếu thờ nằm trong rừng sâu núi thẳm. Ai theo? Lê Uyên đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ như quay đầu lại. Trong màn đêm tuyết, hắn nhìn thấy ánh sáng chói mắt, ánh kim quang lấp lánh, thậm chí còn có chút hồng quang. Đó không phải là binh khí phát sáng, mà là hương hỏa. Lượng hương hỏa này còn có cả bậc 9 hương hỏa. Lê Uyên cảm thấy chấn động. Cách đó không xa tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông trung niên gầy guộc, vai khiêng một chiếc đỉnh cao bằng người, đi ra từ trong rừng rậm. Trùng hợp vậy sao? Chỉ cần nhìn một cái, Lê Uyên liền nhận ra đây chính là người mà trước đó hắn đã nghe thấy linh âm. Điều ngạc nhiên hơn là khí tức của người này có phần quen thuộc. Là người bị lão long đầu đánh nát bộ xương trước kia. Nghĩ lại một chút, Lê Uyên đã nhận ra người này chính là Cốt Kim Cương. Đại vận chư thần bảng trên thần chia làm 3 bậc: Pháp chủ, đồng tử, thượng sư. Cốt Kim Cương là một trong tứ đại hộ pháp thần linh, là pháp chủ dưới cùng, danh tiếng lớn nhất trong tà thần. Lão già, lão xuất sinh. Cốt Kim Cương bước đi với từng bước trầm hùng, khiêng đỉnh tiến về phía miếu cổ xa xa. Lê Uyên lặng lẽ đuổi theo, ánh sáng hương hỏa bắt đầu chói mắt. Hắn liếc nhìn một chút, thấy bậc 7 trở lên có hơn 300 đỉnh hương, bậc 8 có hơn 40, bậc 9 có 5 đỉnh, các bậc dưới 6 thì vô số, hàng ngàn hàng vạn, nhiều như vậy. Lê Uyên có chút ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng rời mắt, nhìn về phía núi rừng xung quanh, muốn tìm một vật quen thuộc để xác định vị trí nơi này. Vân Hương Thảo, sau một hồi lâu, Lê Uyên mới tìm thấy một loại thảo dược đặc biệt. Loại thảo dược này cũng sinh trưởng trong Vân Mộng Đầm Lầy, vậy đây là Vân Mộng Đạo, khu vực của Trường Hồng Kiếm Phái. Lê Uyên quan sát bốn phía, cẩn thận tìm kiếm, đánh dấu vị trí. Cùng lúc đó, Cốt Kim Cương hùng hổ bước đến trước miếu cổ, đột nhiên dừng lại. Tiếng chuông vang lên trong không khí. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn thấy một đám chim rừng bay quanh tòa miếu cổ, chúng quấn lấy miếu thờ, gió thổi tuyết bay dưới mái miếu, chuông gió đung đưa. Thâm sơn, miếu cổ, bầy chim, chuông gió và ánh nến le lói, tất cả tạo nên một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy rùng mình, có chút khiến người ta sợ hãi. Lê Uyên thì thầm, cảm giác nơi đây không giống một nơi lành. Khi Cốt Kim Cương đến nơi, hắn cau mày trực tiếp phá cửa miếu bước vào. Lê Uyên đi theo, nhìn thấy tượng thần quen thuộc, tượng Bồ Tát Trang Nghiêm, tay cầm pháp ấn, khóe miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trên thân tượng Bồ Tát có vô số con mắt, sinh động như thật, tựa như đang chớp mắt. Thiên Nhãn Bồ Tát tượng, bậc 10. Tượng bậc 10, Lê Uyên cảm thấy hơi run rẩy, tự hỏi có phải đây chính là nơi ở của Thiên Nhãn Bồ Tát bản thể. Bành, Cốt Kim Cương đặt tại đỉnh xuống, hương hỏa đều ở đây, người đâu? Thanh âm của hắn vang dội, giống như tiếng sấm, nhưng những chú chim quanh miếu lại không bị ảnh hưởng. Tòa miếu cổ này cũng không có tiếng hồi đáp, ngược lại, tượng Thiên Nhãn Bồ Tát chớp mắt, hơn ngàn con mắt đồng loạt chớp động, nhìn lại họ. Bạch, chỉ trong chớp mắt, Lê Uyên cảm thấy lưng lạnh toát. Dù ở trong trạng thái này, hắn cũng không khỏi cảm thấy bồn chồn trong lòng. Tượng thần này so với những gì hắn từng thấy qua đều đáng sợ hơn nhiều. Đạo gia dày đặc sợ hãi chứng đều muốn phạm vào. Lê Uyên vội vàng quay đi ánh mắt, không phải sợ mà thực sự cảm thấy khó chịu, tâm trạng bồn chồn. Không chỉ hắn, Cốt Kim Cương cũng không chịu nổi. Hắn hung hăng xoa xoa tay và đùi, như thể nổi da gà. Lão, pháp chủ, này ở đâu? Cốt Kim Cương cất giọng, thanh âm thấp xuống 8 phần, giống như chim cút, thậm chí có chút lo sợ. Đang ở ngoài miếu chờ, một giọng nói không phải nam cũng không phải nữ vọng lại. Cốt Kim Cương không thốt ra tiếng nào, quay người đi ra ngoài miếu. Lê Uyên vẫn đứng im, nhưng không nhìn lên. Tượng thần trước mặt quả thực khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng rất nhanh, hắn không thể không ngẩng đầu lên bởi vì bức tượng thần mở miệng nói. Không ngờ, bản tọa còn có thể thấy người từ chốn cũ quay lại. Độc Long thần khí à? Ngươi đến từ Độc Long học phủ sao? Hoa. Giống như hàng ngàn ngọn đèn cùng lúc sáng lên, màn đêm lập tức trở thành ban ngày. Lê Uyên thầm mắng một tiếng, cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào mắt, cố gắng nén cơn khó chịu rồi quay đầu lại. Chỉ thấy trong bóng tối, một người bước ra. Đó là một nữ tử thân hình uyển chuyển, trong bộ áo đen bó sát người, phác họa ra dáng vẻ mềm mại của nàng. Dù không nhìn rõ các nét trên khuôn mặt, nhưng vẫn cảm nhận được khí chất quyến rũ, xinh đẹp tỏa ra từ nàng. Nàng trông chiếc dù đen lớn, che kín mình, đôi mắt phượng trong đó ánh lên vẻ ngạc nhiên. Vị công tử này là ai? Xích Luyện nhìn về chiếc đại đỉnh, hỏi. Chỉ hôm này là các hạ cố ý mang đến cho ta sao? Không sai, tượng thần trả lời. Đây chỉ là cái thứ nhất. Ồ, Xích Luyện hơi ngạc nhiên, vì đối với nàng một đỉnh nguyên hỏa này cũng là khá trân quý. Vậy các hạ muốn thế nào? Đại tế Bát Phương Miếu. Xích Luyện khẽ híp mắt lại. Hơn một tháng trước, ở Thần Đô Thành, Càn Đế đã điều động các nơi hương hỏa, có vẻ như muốn cử hành một đại tế. Nếu bản tọa không nhìn lầm, người chủ trì lần này chính là Từ Độc Long Học Phủ, Hoàng Long Tử. Xích Luyện ánh mắt trầm xuống, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Theo ta biết, các hạ đều phải thiên vận huyền binh, tượng thần đáp. Điều này có thể có. Có thể nào không? Xích Luyện hơi ngẩn người lắng nghe lời Yến nói, trong lòng lại vang lên. Lộp bộp, một tiếng, không phải lại hướng ta đến đây sao? Nếu có một ngụm thiên vận huyền binh, hoàn toàn có thể thử cử hành đại tế. Sau khi giật mình, Xích Luyện gật đầu. Không chỉ vì đỉnh hồng hòa này, mà còn vì Bát Phương Miếu vô hình trong đó có sự ngăn cách giữa phương thiên địa, đến thì dễ, đi lại rất khó. Tượng thần chớp mắt. Giao dịch đã thành công. Ồ, trong cổ miếu yên tĩnh, một người một thần đối mặt. Xích Luyện cầm dù mà đi. Chớp mắt, quang ảnh vỡ tan, Lệ Uyên chỉ cảm thấy sau lưng có xiềng xích vô hình siết chặt, không thể không lùi lại. Hắn nhìn chằm chằm vào miếu cổ, nghe thấy tượng thần tự nói, phong cảnh kỳ lạ thác sinh người, lại ở phương nào? Ông, quang ảnh tiêu tán, chỉ trong một sát na, Lệ Uyên đã trở về thân thể, bên tai hắn, linh âm vẫn vang vẳng. Thiên ngoại người Xích Luyện, cầm trong tay dù đen, cẩn thận chặt chẽ, nàng đánh cắp tà thần hương hỏa, tựa như muốn tìm linh quỳ. Thiên nhãn Bồ Tát thụ triều đình chỗ kích, tựa như muốn cử hành tuyệt thế đại tế, cần một ngụm thiên vận huyền binh làm dẫn. Cổ lão tương truyền, Bát Phương Miếu sắp hiện thế thời điểm, sẽ có kỳ cảnh thác sinh người giáng lâm, sẽ xuất hiện dị tượng, khí vận cường thịnh, thậm chí sẽ có dị bảo từ trời giáng xuống, ném dưới chân nhận chủ. Thiên ngoại người Xích Luyện, tại trong núi dù hạ ngắm màn đêm trăng sáng, trong mắt có kiên kỵ. Mộc lục bên trên, tất cả các loại văn tự thay đổi biến hóa. Lê Uyên từ trong hoàng hốt tỉnh lại, không khỏi cau mày, âm hồn vẫn chưa tan à? Mở mắt ra, sắp trời dần sáng, Lê Uyên không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Hắn xoay người ngồi dậy, đẩy thung công để bình phục trong lòng những dao động. Hắn cắt tỉa lần này linh âm đã thu được thông tin. Triều đình, tà thần giáo lớn hơn cả tế Bát Phương Miếu, lại đều có quan hệ với người từ ngoài trời, tìm đến linh quy bên kia. Khách đến từ thiên ngoại đã có 3 người. Đại tế Bát Phương Miếu phải dùng đến thiên vận huyền binh. Tà thần giáo thật sự giàu có, nhiều hương hỏa đến vậy. 12 miệng huyền binh, ngoài đại hoàng tử Kim Thương, tất cả đều đã có chủ, còn vô chủ thì không tìm thấy. Xem ra, đạo gia chỉ là quả hồng mềm thôi. Không đúng, chỉ cần đạo gia không hạ sơn thì chính là cứng rắn nhất. Chậm rãi thu lại tư thế, Lê Uyên cảm thấy mồ hôi lạnh dâng lên. Thời khắc này Long Hồ tự có ít nhất 4 vị đại tông sư, cho dù Thiên Nhãn Bồ Tát có khác tâm tư, cũng tuyệt không thể hành động lúc này. Nhưng lý thì lý, thực tế thì thực tế, tốt nhất là về trên núi, thời gian ngắn không thể xuống núi. Lê Uyên đẩy cửa ra, sắc trời đã sáng rõ, hai đứa nhỏ trong sân đang vui đùa ầm ĩ, thấy hắn, chúng không còn xa lạ như trước nữa, mà gọi, Tam Thúc, đi chơi đi, ôm hai đứa trẻ trong tay. Lê Uyên cảm thấy hơi phiền muộn, hắn đứng trong sân một lúc lâu. Phương Quyên đã làm xong cơm, còn nhị ca cũng vừa trở về từ bên ngoài. Sáng sớm hôm nay, hắn đã rời nhà, đến cửa hàng rèn binh khí, Lão Tam. Lê Lâm có vẻ hơi hưng phấn, vì cửa hàng rèn binh khí trong Hành Sơn thành so với những cửa hàng trong huyện lớn hơn rất nhiều. Lê Uyên kiên nhẫn nghe hắn nói một lúc, rồi vô tình nhắc đến việc sẽ đi lên núi ở lại. Đi lên núi, Lê Lâm có chút động lòng, trong lòng hắn hơi kính sợ Long Hồ Tự, bởi đây là nơi của Hành Sơn Đạo Thiên, trên núi không khí trong lành hơn. Lê Uyên không giải thích gì thêm, chủ yếu là ca tẩu cũng không phản đối, ngược lại họ còn rất hứng thú. Long Hồ Tự đối với vô hành đường trên núi, phần lớn mọi người chỉ nghe qua lời đồn, nhưng nếu có thể tự mình đến xem thì chẳng ai từ chối, ở vài ngày cũng được. Vương Quyên rất thích thú, mấy ngày nay nàng đã nghĩ đến việc cho con cái bái nhập Long Hồ Tự. Được rồi, ca tẩu đồng ý, Lê Uyên trong lòng chỉ muốn về, liền bắt tay vào thu dọn hành lý. Trước buổi trưa, hắn đã xem xét ổn thỏa nơi ăn trốn ở cho gia đình ca tẩu tại Thuần Cương Đà. Còn hắn thì sẽ trở về Long Môn Chủ Phong, tính toán cách cảnh báo Lão Long Đầu, không có ai. Lê Uyên đi ngang qua miếu nhỏ, không thấy ai ở đó, nhưng hắn cũng không suy nghĩ lâu, đã thấy Long Hồ Dưỡng Sinh Lô có chút thay đổi, hắn quay lại phòng. Năm ngón tay giãn ra, từng sợi quang ảnh sen lẫn hiện lên trước mắt. Khá lắm, tụ hội lớn đây. Lê Uyên nheo mắt, trong quang ảnh là tông môn đại điện. Hắn nhìn qua, thấy Long Đạo Chủ, Lão Long Đầu, Nhị Tiếp Lão Đạo đều có mặt. Ngoài ra còn có Đại Định Thiền Sư, Trung Lý Loạn, Nguyên Định đạo nhân. Ngoài những người hắn quen biết, còn có mấy người lạ mặt, hiển nhiên cũng là trưởng lão đạo tông. Trong đó, người gây chú ý nhất là một thanh niên mặc áo đỏ, thân mang xích hồng, khí thế tràn đầy, ánh mắt như lửa, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Tam Muội động chủ, Phương Tam Vận. Lê Uyên không khỏi giật mình, đây là muốn bàn về đại sự gì đây? Người cũng đã đủ gần đủ rồi. Trong đại điện, Phương Tam Vận nhấp một ngụm trà, buông chén xuống. Thanh Long đã bị mất trộm, Thiên Xà đạo huynh không đuổi kịp được. Nguyên Khánh chân nhân cùng người yêu cũ lâu năm không gặp, có lẽ đã chán rồi. Còn về Vệ Thiên Tộ, đến hay không cũng chưa rõ. Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, nhưng mọi người trong đại điện đều có thể nghe thấy. Nguyên Định đạo nhân có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể phản bác được, vì ai bà sư huynh hắn phong lưu vậy chứ? Người không đủ, vậy thì lại phải mở một lần nữa, chi bằng chờ cho đủ người. Nhị Tiên Sơn ngáp một cái, hắn đã nhiều ngày không ngủ, tề có tề tốt, không đủ cũng có không đủ tốt. Phương Tam Vận đảo mắt qua đám người trong điện, ánh mắt dừng lại một chút trên người Long Tịch Tượng, rồi mới hỏi, triều đình sau này có sai người đến không? Không, họ không sai người đến. Long Ứng Thiện trả lời, tay vuốt trường mi, tâm trạng có vẻ rất tốt. Những năm qua, triều đình thực ra cũng có ý muốn tham gia, nhưng năm này, cái lão Nê Thu chết đi, cái tiểu xúc sinh cũng không tới sao. Phương Tam Vận khẽ nhíu mày, không đến thì tốt, cũng tiết kiệm cho chúng ta không phải cố gắng tránh né. Long Ứng Thiện khoát tay, rồi một làn mây mù bốc lên, bao phủ mọi người trong điện, thật cảnh giác. Lê Uyên thầm mắng một câu, đưa tay chụp vào quang ảnh. Cảnh tượng mơ hồ liền dần rõ ràng hơn. Phong Hổ Vân Long Ti là một tuyệt đỉnh tàng hình chi pháp, nhưng để giấu trong dưỡng sinh lô với nhiều người như vậy thì vẫn khó mà thực hiện được. Trong quang ảnh, một nhóm trưởng lão đang bàn bạc với các võ công chủ môn, trao đổi từ sơ tiền đến thi đấu, từ các nhà sở xuất các loại thần binh tuyệt phẩm. Cảnh tượng thật sự rất buồn tẻ và vô vị. Tuy vậy, Lê Uyên vẫn kiên nhẫn nghe cho đến khi những người liên quan rút lui, chỉ còn lại bốn vị đại tông sư, bao gồm cả Nhiếp lão đạo, Trung Ly Loạn cũng rút đi. Lê Uyên nhìn thấy Nhiếp lão đạo nắm chặt tay thành đấm. Long Hổ Tự Khí Vận thật là mạnh mẽ. Phương Tam Vận nhìn về phía Long Tịch Tượng, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Với dưỡng sinh lô trấn áp, giết cái lão Nê Thu thì cũng thôi, vạn trục lưu đào ý cũng có thể trừ bỏ. Đã nói rồi, pháp nhãn như đuốc. Long Tịch Tượng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tuy rằng hắn giấu khá tốt, nhưng ở cùng với các đại tông sư vẫn không thể qua mắt được. Về sau, Phương Mỗ lại muốn gặp vị tiểu hữu này. Phương Tam Vận có chút hứng thú. Tốt. Long Ứng Thiện ho nhẹ một tiếng, cắt ngang. Lần này chúng ta cần thương nghị là làm thế nào đối phó với vạn trục lưu. Vạn trục lưu. Trong điện lập tức yên lặng. Với một tay cầm phục Ma Long Thần Đào, chúng ta đơn độc sẽ mất đi phần thắng. Nếu để hắn hoàn toàn áp đảo Trấn Hải Huyền Quy Giáp, thì sợ là dù chúng ta liên thủ cũng không thể bắt được hắn. Long Ứng Thiện sắc mặt ngưng trọng. Huyền binh không có đối thủ, hắn nghĩ sẽ triệt để nắm giữ Trấn Hải Huyền Quy Giáp, khả năng đó cực kỳ nhỏ. Nhưng so với việc này, Phương Mỗ lại càng lo ngại trước Độn Thiên Châu. Phương Tam Vận nhíu mày. Long Tịch Tượng và Đại Định Thiền Sư đều gật đầu. Phục Ma Long Thần Đào đúng là lợi hại, nhưng cũng không phải không có cách đối phó. Tuy nhiên, Độn Thiên Châu thật sự rất khó ngăn cản. Nó có thể huy động 10 vạn đại quân và tốc độ cực kỳ nhanh, như một cơn phong thần từ trên trời lao xuống. Nó chính là một trong những vũ khí uy hiếp mạnh nhất mà triều đình sở hữu, không có thứ hai. Nguyên Khánh Chân Nhân từng nói, nếu có thể triệt để nắm giữ 31 mạch cái cọc, có thể có biện pháp khống chế Độn Thiên Châu. Long Ứng Thiện mở miệng, triệt để nắm giữ. Đại Định Thiền Sư không khỏi lắc đầu, như Nguyên Khánh Chân Nhân có thể triệt để nắm giữ 31 mạch, vạn trục lưu uy hiếp cũng không còn là uy hiếp. Không thể ứng phó Độn Thiên Châu, muốn vây giết vạn trục lưu cũng không thể. Nếu có thể, Tà Thần Giáo đam kia lão bất tử, sớm đem hắn buộc đi địa quật. Phương Tam Vận thở dài, lấy vạn trục lưu thiên phú võ công, có lẽ đợi không được lần tiếp theo trừ đạo diễn võ, hắn sẽ có thể phá được cái cuối cùng. Long Tịch Tượng cau mày, vậy làm sao giết hắn? Long đạo chủ, không đúng, là Ngũ Đại Đạo Tông có ý định vây giết vạn trục lưu sao? Quang ảnh ngoài kia nhìn thấy đám người thảo luận không có kết quả, ai đi đường nấy. Lê Huyên khẽ nhíu mày, hắn đã tận mắt thấy chiếc Độn Thiên Châu với khả năng cơ động kinh người của nó lại còn có thể tàng binh mấy vạn, đây là uy hiếp quá lớn đối với Ngũ Đại Đạo Tông, nhất là trên thuyền còn có vạn trục lưu. Vậy nếu là bình thường, vạn trục lưu đi thuyền tập kích thì các đạo tông khác có thể tới kịp viện thủ không? Lê Huyên cảm thấy hơi lạnh người, hô. Một lúc sau, Lê Uyên tản đi quang ảnh trước mặt, ngoài viện truyền đến tiếng Nhịp lão đạo. Đây là đến tìm hắn đúc binh. Tới rồi, Lê Uyên thu liễm tâm tư, mở miệng, chính là vạn trục lưu cũng không dám xâm phạm, mà vị thiên nhãn pháp chủ cũng không dám làm điều đó. Nhưng lý do vẫn phải ổn thỏa, núi tạm thời không thể hạ. Trừ điều đó ra, hắn cũng phải hỏi Long đạo chủ một chút về cách sử dụng đại nhật giám thiên kính. Đây là thiên hạ hàng đầu chu thần lợi khí. Còn thiên nhãn bồ tát sẽ đánh vào miệng thiên vận huyền binh chú ý gì? Hô hô, gió lạnh gào rít giận dữ, tuyết lớn phấp phới, Trong một chỗ núi rừng, Cốt Kim Cương sắc mặt đen như đáy nồi đồng. Hắn gắt gao nắm lấy một thanh niên mặt đỏ. Cốt huynh, thả ta ra, mau buông ta ra. Thanh niên kia sắc mặt đỏ lên, toàn bộ cánh tay phát ra tiếng ken két, nhưng đâu thể thoát ra được. Nhập mẹ nó, dựa vào cái gì lưu lão tử một người ở đây? Không được, lão cần người cũng phải lưu kẻ này theo giúp ta. Cái rắm, Cần Kim Cương giận dữ, ta có thể cùng ngươi sao sao? Ngươi tùy tiện tìm một bộ địa sắt khung xương liền có thể xem như lưu xá, làm sao chết còn không sợ? Ta chỉ có một bộ lưu xá thôi, lão tử mặc kệ. Cốt Kim Cương tức giận rất lớn, nhưng đột nhiên thanh âm của hắn liền đè ép xuống. Cần Kim Cương thân thể run lên, sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn quay lại nhìn, chỉ thấy trong gió tuyết một người chậm rãi đi đến. Người kia vóc người cực cao, sâu tóc dài bị gió tuyết cuốn lên, cõng kiếm đi chân đất, bước đi từ tốn, giống như đang đo đạc mặt đất. Vệ Thiên Tộ, Vệ Thiên Tộ. Cần Kim Cương trong lòng siết chặt. Trong gió tuyết, lão giả kia đeo kiếm mà đi, từng bước một bước đi, mỗi bước chân chân đều dẫm lên lớp tuyết đọng vững vàng nhưng lại nhanh chóng. Chỉ trong một chớp mắt đã vượt qua vài dặm. Lão gia hỏa này, Cần Kim Cương mi mắt cuồng loạn. Vệ Thiên Tộ nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng thực chất lại giống như hợp nhất với thiên địa, khí tức mạnh mẽ như núi như biển, khiến hắn cảm thấy tâm thần rối loạn. Cốt, hắn nhìn qua một chút, nhưng Cốt Kim Cương đã không thấy đâu, tên hỗn trướng này đã lùi lại vài dặm. Vậy, Cần Kim Cương trong lòng mắng thầm, nhưng lại đột nhiên không nói được gì. Cách vài dặm, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương tấn công vào mi tâm, như muốn đông cứng hắn. Thiên nhãn pháp chủ, Vệ Thiên Tộ ngậm đầu, ánh sáng từ hốc mắt tỏa ra. Qua lớp gió tuyết, Cần Kim Cương có thể nhìn thấy một tôn Bồ Tát quỷ dị đứng sừng sững trên mặt đất, khí thế mạnh mẽ như núi, như phong. Hắn chắp tay trước ngực, quanh thân là ánh sáng thần thánh, mơ hồ như có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Thiên nhãn pháp chủ, người cản lão phu, ý muốn như thế nào? Vệ Thiên Tộ lên tiếng, kiếm ý thông thần. Trong gió tuyết, Cốt Kim Cương bóp nát từng mảng lớn hương hỏa. Trong không gian mơ hồ, Thiên nhãn Bồ Tát hư ảnh hiện lên giữa gió tuyết. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Vệ Thiên Tộ, bày tỏ mục đích. Bản tọa muốn thực hiện đại tế, mượn Trường Hồng Nhất Khí Kiếm, trong vòng 10 năm sẽ trả lại. Đại tế Trường Hồng Nhất Khí Kiếm. Vệ Thiên Tộ nhái nuốt lời hắn, không vui không buồn. Loại đại tế gì cần dùng đến thiên vận huyền binh, bát phương miếu? Thiên nhãn Bồ Tát bình tĩnh trả lời, nếu vệ kiếm chủ nguyện ý, có thể cùng bản tọa tham khảo đại tế, cùng vào bát phương miếu. Bát phương miếu. Vệ Thiên Tộ chậm rãi đưa tay, phía sau trường kiếm phát ra một tiếng cheng, rơi vào tay hắn. Vệ mỗ có một câu hỏi. Ồ, Thiên nhãn Bồ Tát nhìn hắn. Ngũ đại đạo tông sao lại chọn lão phu? Vệ Thiên Tộ hỏi. Lâm thời khởi ý, vệ kiếm chủ là người gần nhất. Thiên nhãn Bồ Tát trả lời. Thiên xà tử hất lên giáp, lại dẫn thiên tam đạo nhân, so với vệ kiếm chủ còn khó giải quyết hơn. Hai người hỏi đáp bình tĩnh như vậy, không có chút nào căng thẳng. Tuy nhiên hai kim cương đã rút lui hơn 10 dặm trong gió tuyết, không ngừng phủ xuống hương hỏa. Thiên điện như lò nung, tinh thần khó mà duy trì. Cho dù là bọn họ, nếu không có lưu xá và hương hỏa, cũng khó mà giáng lâm hiện thế. Vệ mỗ còn một câu hỏi cuối. Vệ Thiên Tộ chậm rãi nâng kiếm, sau lưng quang ảnh chớp động, như có một luồng thần phong vang lên, kiếm sắp ra khỏi vỏ. Ngươi muốn mượn kiếm, sao lại dẫn theo hai tên phế vật này? Ca mẹ ngươi! Cách đó không xa, Cốt Kim Cương nổi giận, quát lớn, lão già, ngươi dám khinh thường bản đại gia? Vệ Thiên Tộ ánh mắt lạnh lùng, một vòng kiếm quang chợt lóe lên, chỉ cho một sát na đã xuyên thủng hơn 10 dặm gió tít, thẳng tắp chạm xuống. Câm! Cân Kim Cương gầm lên, thân thể đột nhiên phình to, các cân nổi lên như đầu mãng xà, phát ra sức mạnh kinh hồn. Mẹ ngươi, ngươi đừng núp sau lưng lão tử, xùi! Tiếng gầm giận dữ lập tức im bặt. Cân Kim Cương thân thể run lên, âm thanh vang dội như các gân mãng xà bị chặt đứt bởi một kiếm. Thảo! Hắn trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy Cốt Kim Cương đã chui vào trong hương hóa, phế vật. Vệ Thiên Tộ chỉ tiện tay chém một kiếm, một tiếng kiếm vung lên nhẹ nhàng, gió tuyết tạt qua. Hắn nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy trong hương hỏa kiếm quang như thủy triều bay lên, màu đỏ của thần kiếm lấp lánh, chập chúng nhấp nhô. Còn có bản tọa kiếm linh chủ. Vệ Thiên Tộ đột nhiên sáng mắt, ánh nhìn cháy bỏng. Trong chín đại pháp chủ của tà thần giáo, ngoài thiên linh pháp chủ, 8 người còn lại đều là những cao thủ võ đạo luyện được qua ngàn năm, có thể phá vỡ một quốc gia, nhưng lại chưa ai đạt đến cảnh giới vô thượng của đại tông sư tuyệt đỉnh như trong truyền thuyết. Kiếm linh chủ danh tiếng vang dội từ 3.000 năm trước, lấy kiếm xưng hùng. Trong truyền thuyết, lúc sinh thời đã từng cầm Trường Hồng Nhất Khí Kiếm. Vệ kiếm chủ, kiếm hãy rút ra đi. Kiếm phát âm thanh, tạo ra một dòng kiếm quang như thủy triều, xen lẫn với các cạm bẫy, có như sông núi ẩn hiện trong đó. Muốn kiếm! Vệ Thiên Tộ chấn kiếm mà gào lên, cất bước. Kiếm quang chói mắt xuyên thủng gió tuyết, mạnh mẽ như thủy triều, thẳng tiến về phía hai đại pháp chủ. Tới bắt, cuối năm trước, tuyết lớn bao phủ, Hành Sơn Thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Chợ búa, hội chùa, hoa đăng tổ chức đón năm mới, không có vẻ gì là quẹn quẽ. Trong một gian trà lâu, Tạ Đồng Chi tĩnh tọa, thưởng thức trà. Trong trà lâu, có người bàn luận sách vở, nói về Nguyên Khánh Truyền, Thuyết Thư Tiên Sinh là một lão già tóc bạc, kỹ nghệ thành thạo, kể chuyện rất trăm bổng. Du Dương, không ít người khen ngợi. Kiếm chủ còn chưa đến sao? Tạ Đồng Chi đối diện, ngồi cùng một lão già áo xanh, ông nhẹ chuyển chén trà, nói, vài ngày trước, Long Ứng Thiện triệu tập Chư Tông hội đàm, chỉ thiếu chúng ta và Thanh Long các đợi kiếm chủ đến, chắc chắn sẽ hỏi hắn muốn thuyết pháp gì, kiếm chủ chưa chắc sẽ đến. Tạ Đồng Chi lắc đầu, kiếm chủ đi chân trần đo đạc thiên hạ, tìm kiếm cơ hội để phá vỡ cuối cùng một quốc gia, đó mới là đại sự. Lời tuy như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó bị đè nén. Lão già đặt chén trà xuống. Hội đàm có nghĩa lý gì đâu, mở ra hay không thì có gì quan trọng? Hơn 1000 năm rồi vẫn như thế duy trì, triều đình có đủ can đảm để làm khó chúng ta sao? Tạ Đồng Chi lơ đễnh, trên thực tế hắn tới tham gia Trừ Đạo diễn võ vẫn là vì nghe nói Long Tịch Tượng không còn sống lâu nữa. Chỉ là hồi tưởng đến mấy lần gặp mặt gần đây, Tạ Đồng Chi cảm thấy lại không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Lão già hỏa này nhìn gần đất xa trời, nhưng nhoáng một cái đã hơn nửa năm, vẫn là bộ dáng ấy. Đến mức hắn không khỏi hoài nghi lão già hỏa này có phải đã bình phục thương thế hay không. Nhất là sau khi Mặc Long bỏ mình ở Long Hồ Tháp, trong lòng hắn càng thêm bất an. Lần tiếp theo Chư Đạo diễn võ thế nhưng là tại tổ chức của chúng ta. Đến lúc đó, lão già xanh cười lạnh một tiếng, nói đến, Triệu sư đệ ngươi và Thiên Ưng Tử quan hệ cá nhân rất tốt, những ngày này có gặp hắn không? Tạ Đồng Chi hỏi thăm. Từ cái lần Mặc Long bỏ mình ở Long Hồ Tháp, Thiên Ưng Tử thỉnh thoảng lại đi bái phỏng Long Ứng Thiện và mọi người. Triệu Một Phong khẽ nhíu mày. Ta vốn định tìm Thiên Ưng Tử thương nghị liên quan tới Huyền Kình Trùy Chủ Lý Nguyên Đá, ai ngờ lão gia hỏa này đóng cửa không thấy. Đóng cửa không thấy, đóng cửa không thấy. Tạ Đồng Chi cảm thấy khẩn trương, đột nhiên phát giác có điều không thích hợp, mà đối diện lão già áo xanh sắc mặt cũng thay đổi. Ầm ầm, trong thành Hành Sơn hình như có kinh lôi nổ vang. Bên trong một gian tửu lâu, Trung Lý Loạn Chính đang mở tiệc chiêu đãi bạn bè trò chuyện, đột nhiên cảm giác có điều không ổn. Hắn vội vàng đẩy cửa sổ, chỉ thấy trên không thành trì ánh lửa như thác nước cuồn cuộn khuấy động, một ngụm ba màu xen lẫn to như núi nhỏ ấn tỷ trong ánh sáng hòa thân quang, nó rung động chuyển động phát ra từng tiếng chiến minh, giống chiến minh giống như tiếng rồng ngâm, như hổ khiếu trong khoảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.